Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 496. Nghĩ tới đó, Huyễn Vô Cực cười hung ác. Lúc hắn tiến vào Ma Thần Đế Cung, mở ra đại trận hộ điện, còn cố ý giữ lại vài phần chuẩn bị. Không có bí pháp của hắn, muốn mở ra đại trận hộ điện là cực kỳ khó khăn. Ban đầu mở ra chiến trường thượng cổ thất bại, bị những người này đục nước béo cò. Huyễn Vô Cực liền tương kế tự kế, vốn hắn còn định một mình cướp lấy Phạm Thiên Long Căn, sử dụng truyền tống trận bỏ đi, ném những nhân sĩ chính đạo luôn cảm thấy mình giỏi lắm này bị nhốt trong Ma Thần Đế Cung, dù không thể nhốt vĩnh viễn nhưng cũng nhốt cho bọn họ 8-10 năm, sau đó hắn có thể thoải mái triệu hoán thánh thú cự côn của Ma Đế để lại thế giới này. Thánh thú cự côn trấn áp thế giới tàn phá vừa đi ra, thế giới này sẽ càng thêm yếu ớt. Đến lúc đó không biết những nhân sĩ chính đạo này còn có mạng sống để đi ra nữa hay không. Mất đi những nhân sĩ chính đạo này, Huyễn Vô Cực cất cự côn có thể dễ dàng thống nhất Nam Thiên Vực, phát triển Nam Hải Ma Vực lớn mạnh, thậm chí có thể trong thời gian ngắn lợi dụng Phạm Thiên Long Căn tăng thêm một tầng mềm vững. Lực cá nhân tăng lên đỉnh cao mới, chân chính đưa Nam Hải Ma Vực tăng lên tới tông môn ngũ phẩm bậc trung. Đây là kế hoạch hoàn mỹ của Huyễn Vô Cực. Nhưng không ngờ, chuyện có biến cố. Trận pháp thượng cổ ở Dược Viên chắc chắn lớn cỡ đó. Huyễn Vô Cực phá trận thất bại. Kế hoạch hoàn mỹ của hắn tự nhiên tan thành bong bóng. Nhưng tình thế xoay chuyển, hy vọng chợt lóe sáng, không biết là phương pháp phá trận của mình cuối cùng vẫn có hiệu quả, hay là những tên Trần Đạo Tông sơ kia trúng số đỏ gì, hay là hai thứ đều có. Tóm lại, đại trận thượng cổ tự dưng mở ra. Còn Huyễn Vô Cực dựa vào thực lực cá nhân, chiếm lấy Phạm Thiên Long Căn. Tuy rằng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, mơ hồ có chỗ nào đó không đúng, nhưng Huyễn Vô Cực lấy được Phạm Thiên Long Căn là sự thật. Lúc này hắn cũng bất chấp nghĩ đến rốt cuộc là sao. Huyễn Vô Cực cũng không tham lam, vốn hắn là không quá trông cậy vào càn khôn dung nhật lộ có thể lấy được một gốc Phạm Thiên Long Căn hoàn toàn tẩy tủy, lại lấy được thánh thú cự côn. Mục đích chuyến này đã đạt được rồi, có Phạm Thiên Long Căn, hắn tin tưởng đột phá thượng hải, đạt đến cảnh giới thượng hải phong hoàng sơn đế, đây là chấp niệm lớn nhất đời này của Huyễn Vô Cực. Chỉ cần hoàn thành chấp niệm này, còn lại thì Huyễn Vô Cực cũng không cầu xa. Lúc này truyền tống trận ở ngay cách trăm trượng, trên mặt Huyễn Vô Cực xuất hiện tươi cười điên cuồng. Thành công, lại cho lão phu trăm năm, lão phu tất thành thần hải thống nhất Nam Thiên. Nam Dũng Vương công kích thật mạnh lên kết giới của kết giới châu, nhưng kết hợp này chỉ biến thành dữ dội vẫn không hư hại. Phá. Đồng thời Bạch Mi Phương Trượng cũng ra tay, hắn nhắm ngay kết giới đánh ra một trưởng. Kim cương trưởng toát ra vô số ánh vàng mạnh sướng, chỉ nghe tiếng vang kim loại nổ lên. Kết giới nhìn vô cùng yếu ớt này lõm xuống, xuất hiện một dấu tay lớn nhưng vẫn không vỡ nát. Lúc này Huyễn Vô Cực đã bước lên truyền tống trận, nhìn Nam Duẩn Vương cùng với Bạch Mi Phương Trượng công kích kết giới. Huyễn Vô Cực cười ha hả, kết giới châu này nào có dễ dàng phá như vậy. Nam Duẩn, Bạch Mi, các ngươi thật coi Huyễn Vô Cực ta là hạng người nén giận được. Lão phu tìm được sổ tay Ma Đế trong di tích tượng cổ, vì để tiêu tốn 10 năm tầm quyết, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh Nam Hải, chỉ là vì Phạm Thiên Long Căn. Các ngươi lại vọng tưởng không trả giá gì mà tới chia một chén canh. Lão phu không tính kế các ngươi một trận, há có thể cam lòng. Lão phu không ngại cho các ngươi một lời khuyên, đại trận hộ điện bên ngoài nếu không có bí pháp của lão phu, độ khó phá vỡ của nó kém hơn phá vỡ cổ trận Dược Viên. Ha ha, Nam Duẩn, Bạch Mì, chỉ mong 10 năm sau lão phu còn có thể thấy được các ngươi phá trận đi ra. Huyễn Vô Cực vừa nói như thế, sắc mặt Nam Duẩn Vương cùng với Bạch Mi Phương Trượng đều cực kỳ khó coi. Lúc trước bọn họ đi vào cùng phá trận hồ điện, tự nhiên biết độ khó trong đó. Không có Huyễn Vô Cực, khẳng định bọn họ sẽ không dễ dàng phá trận. Trong lòng Bạch Mi lửa giận tuôn trào, vung tay ra Minh Phật Đại Thủ Ấn. Ầm ầm, kết giới trung chuyển dữ dội, Minh Phật Đại Thủ Ấn mười thành thực lực, đánh lên vẫn không vỡ nát. Chỉ là hào quang mờ dần, dường như bị một chưởng của Bạch Mi Phương Trực làm tiêu hao quá nhiều năng lượng. Ha ha, khuyên các người bớt chút sức đi, bây giờ dù phá cái giới này cũng đã muộn rồi. Huyễn Vô Cực vừa nói, Huyễn Vũ Thiếp cũng nhẹ nhàng đáp xuống truyền tống trận, thần thái thoải mái. Nam Dưỡng Vương, Đại Thiện Tự, các ngươi cứ chờ đó, đợi lão phu trở thành thần hải phong hoàng xương đế, chắc chắn sẽ đến thăm từng ổ của các người. Đến lúc đó Nam Thiên Vực, Ngũ Hành Vực, Đại Thiện Vực bao gồm toàn bộ Nam Hải, ai có thể cản ta, chỉ có thể cúi đầu sưng thần trước Huyễn Vô Cực ta. Huyễn Vô Cực nói đến đây, khí phách bùng nổ, đây là chấp niệm, cùng với giấc mộng ngàn năm của hắn, bây giờ ở ngay trước mắt, sắp được thực hiện. Lúc này nói ra chấp niệm của mình ở trước mặt kẻ địch, Huyễn Vô Cực chỉ cảm thấy ý chí bùng nổ, khí thế sôi trào, ý niệm thông suốt. Không thể không nói, cảnh giới mệnh vật, tạo thành áp lực tâm lý, quá lớn đối với võ giả. Dù Huyễn Vô Cực là người tâm cơ sâu đậm, nhưng đột nhiên nhìn thấy đánh vỡ trói buộc vẫn mệnh, vẫn phải hớn hở vui vẻ như điên. Nên biết, hắn trăm tuổi đến toàn đăng chí cực, sau đó bị ngọn núi lớn mệnh vẫn đè xuống gần ngàn năm. Một khi thoát ra, hắn không thể kiềm chế, phát tiết toàn bộ áp lực trong lòng. Người tâm cơ thâm trầm một khi phát tiết, một mặt điên cuồng của hắn thì thường sẽ càng thêm điên cuồng hơn người thường. Huyễn Vô Cực, người quá cuồng vọng. Phạm Thiên Long Căn chẳng qua chỉ gia tăng vài phần thành công vượt qua mệnh vẫn mà thôi. Ngươi cho rằng mình có thể phong hoàng xương đế à? Nói không chừng vượt qua mệnh vẫn tầng 4, ngươi đã tan thành tro bụi. Nam Dưỡng Vương tức điện, hắn vừa điên cuồng tấn công kết giới, vừa trào phúng Huyễn Vô Cực. Ha ha, tự nhiên là lão phu còn có chuẩn bị khác, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Các ngươi nghĩ rằng di tích thượng cổ này chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Huyễn Vô Cực ta vì thành thần hải, chuẩn bị gần ngàn năm, há có thể không nắm chắc. Huyễn Vô Cực nói đến đây, thần thái bay bổng, ánh mắt xẹt qua một tia điên cuồng. Hắn quả thật chuẩn bị mọi thứ, chỉ thiếu Phạm Thiên Long Căn. Giá trị của Phạm Thiên Long Căn vượt xa các ngươi tưởng tượng. Nó chẳng những có thể tăng thành công, vượt mệnh vẫn, còn có thể tẩy cân phạt tủy, làm tu vi võ giả tiến thêm một bậc. Nhưng các ngươi đừng nghĩ chuyện này, trước tiên nghĩ làm sao rời khỏi ma thần đế cùng. Tốt nhất có thể kịp thời trước khi thế giới này sụp đổ. Huyễn Vô Cực nói đến đây, Nam Duẩn Vương hận muốn nghiến nát răng. Từ trước khi vào ma thần đế cung, hắn đã đoán Huyễn Vô Cực có quỷ kế, phòng bị khắp chúng. Nhưng không có cách nào, sổ tay ma đế nằm trên tay của Huyễn Vô Cực. Không có khả năng cho bọn họ xem, không có sổ tay ma đế, tự nhiên bọn họ nằm ở lại bị động. Nhưng kỳ ngộ trước mắt, Nam Duẩn Vương biết rõ nguy hiểm bị tính kế, nhưng vẫn đi vào, không ngờ cuối cùng vẫn té ở trong này. Phá cho lão nạp! Bạch Mi Phương Trượng lại đánh ra một minh đại thù ấn, hung hăng xé nát kết giới. Lần này nghe trọt một tiếng, kết giới không chịu nổi áp lực, bộ dáng như sắp bị xé rách. Huyễn Vô Cực cười hắc hắc, minh Phật đại thù ấn không hổ là công pháp đỉnh cấp của Đại Thiện Tự, đáng tiếc đã trễ rồi. Khuyên Đại Thiện Tự các người cất giữ Đại Thiện Kinh, nói không chừng mấy chục năm sau lão phu sẽ mượn xem. Nghe nói công pháp Phật môn có chỗ bù đắp lẫn nhau với công pháp ma đạo, chẳng biết có đúng thế hay không. Cuồng vọng, Huyễn Vô Cực, đời này lão nạp thệ với Phật tổ, phải diệt ma chướng Nam Hải các người. Bạch Mi Phương Trượng hoàn toàn mất đi khí độ ngày xưa, hắn lúc này trâu tóc dựng thẳng, mặt mũi dữ tợn, thật giống như là ác ma. Ha ha, Phật tổ là cái gì? Nó tồn tại hả? Sau khi có được lực lượng vô tận, ta chính là Phật, ta chính là thần. Vận mệnh của Huyễn Vô Cực ta do tự ta nắm giữ, tương lai của Nam Hải Ma Vực do Huyễn Vô Cực ta viết. U Ma Đế Thành từng huy hoàng sẽ do Huyễn Vô Cực ta tái tạo, đợi cho Huyễn Vô Cực ta trở thành thần hải trong thiên hạ đều nghe theo lời của ta. Truyền tống trận khởi động. Huyễn Vô Cực nói đến đây đột nhiên dậm chân, truyền tống trận thượng cổ dưới chân hắn phát ra hào quang sáng lóe, nhưng hào quang này lóe lên mấy hơi, thở ra càng ngày càng mờ dần, một lát sau liền hoàn toàn tắt. Bốn trưởng lão Nam Hải Ma Vực do Huyễn Vô Cực dẫn đầu vẫn đứng trên truyền tống trận, không động đậy một chút. Hả? Huyễn Vô Cực sửng sốt. Ba trưởng lão Nam Hải Ma Vực còn lại cũng không rõ ràng. Huyễn Vũ Thiếp luôn xinh đẹp cũng thất sắc. sao lại thế này? Trong lòng Huyền Vô Cực hoảng hốt nhưng lập tức bình tĩnh, trước đó hắn đặc biệt đã xem xét qua. Truyền tống trận này còn có thể sử dụng, trong đầu hồi tưởng lại ghi chép về khởi động trận pháp trong Ngọc Giản mà để, hắn là không sai. Huyền Vô Cực lại dậm chân, khởi động truyền tống. Im như chết, cảnh tượng xung quanh không có gì thay đổi. Ở chỗ hành lang, Bạch Mi Phương Trượng cùng với Nam Dẫn Vương vẫn toàn lực công kích kết giới. Kết giới lâm thời này đã lung lay sắp sụp. Trong nháy mắt này, thân thể Huyền Vô Cực cứng ngắc, cảm giác như trên đầu có vô số quả đen bay qua. Má nó, xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Sư huynh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Huyền Vũ Thiếp cũng nóng nảy, chẳng lẽ trận pháp cổ mất hiệu lực? Sẽ không xui xẻo như thế chứ? Suốt đường đi trận pháp thượng cổ ma thần đế cung không có một cái nào mất hiệu lực, sao lại cố tình là cái này mất hiệu lực? Hai trưởng lão Nam Hải ma vực khác cũng tê hết da đầu chân như nhũn ra. Thực lực bọn họ có hạn, nếu truyền tống trận này mất hiệu lực, Huyền Vô Cực có thể trốn, hai người bọn họ sẽ khó thoát khỏi cái chết. Truyền tống đi, thử một lần cuối cùng, xác định không phải mình nhớ nhầm phương pháp mở ra truyền tống trận, mà là bản thân truyền tống trận xảy ra vấn đề. Dù Huyền Vô Cực hắn xưa nay bình tĩnh, lúc này cũng toát mồ hôi. Từ ban đầu khí thế hào hùng, như đã nhìn thấy tình cảnh tương lai mình trở thành thần hải, dẫn dắt Nam Hải ma vực thống nhất Nam Thiên. Đến bây giờ, cô độc bất lực chỉ vẻn vẹn có 4 người chống lại thế lực liên minh khí thế hùng hổ. Điều này làm cho Huyền Vô Cực có cảm giác như từ trên thiên đường lập tức trớt xuống địa ngục. Mẹ nó, lão tử bị tính kế. 10 năm qua, Huyền Vô Cực sưu tập nhiều tài liệu như thế, cũng nghiên cứu sơ sài một chút về trận pháp thượng cổ, hơn nữa trong sổ tay mà để ghi chép rõ ràng phương pháp phát động truyền tống trận, Huyền Vô Cực không cho là mình làm sai. Nhưng trên thực tế, trận pháp vẫn không phát động được. Sổ tay ma đế hẳn là không sai. Chẳng lẽ kết hợp một chỗ kỳ quái trước đó? Trong lòng Huyền Vô Cực bỗng dâng lên cảm giác mãnh liệt, dường như mình bị kẻ nào tính kế. Nhưng hắn còn chưa nghĩ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, liền nghe một tiếng nổ ầm ầm, kết giới của hắn thả ra ngăn cản mọi người, cuối cùng bị Nam Dưỡng Vương cùng với Bạch Mi Phương Trưởng xé trách. Hỏng rồi, Huyền Vô Cực kinh hãi. Đừng đánh, lão phụ có chuyện muốn nói. Còn mẹ người, xuống địa ngục mà nói. Trong lòng Nam Dưỡng Vương đã sớm bị lửa giận tràn đầy, vừa đi lên, hắn liền vận chuyển chân nguyên đến cực hạn, toàn thân sôi trào sát khí. Một tay chém xuống, ánh đạo xé nát hư không, quét thẳng về phía Huyền Vô Cực. Chết tiệt! Huyền Vô Cực khổ không thể nói được, đành phải ra tay chống cự. Hắn không phải bảo vệ 3 người, Huyền Vũ Thiếp không thể né tránh. Hơn nữa trong hành lang chật hẹp này, cũng không có đường nào mà tránh. Huyền Vô Cực rút ra trường mâu bạo khí tiền dài, một mâu đâm vào đao khí của Nam Dưỡng Vương. Mau lùi lại! Huyền Vũ Thiếp mặt hoa biến sắc, kéo hai trưởng lão mệnh vẫn khác lùi lại đằng sau. Nam Dưỡng Vương phối hợp với Bạch Mi Phương Trượng, hai cường giả đỉnh cấp mệnh vẫn tầng 3 dốc hết sức quyết đấu với Huyền Vô Cực. Dư sóng bùng nổ cực kỳ khủng bố. Nam Dưỡng Vương dừng tay, lão phù là bị người tính kế. Chuyện phức tạp lại đang đánh nhau. Dù Huyền Vô Cực lòng dạ hắn kỵ càng, lúc này cũng không tránh suy nghĩ, cũng không hiểu được rốt cuộc là ai mánh khóe thông thiên như thế, lại còn tính kế trên đầu hắn, thậm chí tính hết cả mọi người vào. Huyền lão tặc, bây giờ dù ngươi nói trách trời cũng vô dụng, lão phu còn tin ngươi nửa chữ, vậy sống uổng 800 năm qua. Nam Dưỡng Vương ra tay như bão táp, sóng máu ngập trời, căn bản không cho Huyền Vô Cực có cơ hội nói chuyện. Trước đó hắn thiếu chút nữa bị Huyền Vô Cực nhốt trong ma thần đế cung, bị đối phương cuốn theo bảo vật bỏ trốn. Làm không xong, có khi còn bị nhốt trong này 8-10 năm. Dưới tình huống như vậy, Nam Dũng Vương làm sao có thể đi tin lời Huyền Vô Cực nói. Thực lực của Huyền Vô Cực hơi yếu hơn Nam Dũng Vương, nhưng hắn có bảo khí tiền dài. Chiến lược chân chính lại cao hơn một bậc. Nhưng bên phía Nam Dũng Vương còn có Bạch Bi Phương Trượng. Bạch Bì thì kỳ quái vì sao Huyền Vô Cực không đi truyền tống đi. Nhưng đến lúc này hắn cũng bất chấp nghĩ nhiều, mặc kệ Huyền Vô Cực xảy ra chuyện gì. Trước tiên liên thủ phế hắn đã, lấy lại gốc Phạm Thiên Long Căn cùng với sổ tay mà để rồi nói tiếp. Một Huyền Vô Cực bị phế bỏ, vậy càng dễ nắm giữ hơn. Đến lúc đó xem sổ tay mà để cái gì cũng biết, còn cần nói nhảm với hắn hay sao? Minh Phật đại thù ấn. Bạch mi phương trượng đẩy ra một chưởng, ấn tay màu vàng to lớn ngập trời đánh xuống. Khủng khiếp! Trong lòng Huyễn Vô Cực cũng bị đánh ra lửa giận. Vốn hắn đã bị người ta tính kế, còn chưa kịp nghĩ là kẻ nào, bây giờ là bị Nam Dưỡng Vương cùng với Bạch mi phương trượng đè xuống đánh một chậu, trong lòng nổi điên. Đừng cho là Huyễn Vô Cực ta sợ các người, phá cho ta! Trong mắt Huyễn Vô Cực lóe lên một tia hung ác, một mâu đâm thẳng đại thủ ấn màu vàng. Ầm! Minh Phật đại thủ ấn màu vàng bị Huyễn Vô Cực một mâu đâm xuyên thấu, còn bản thân hắn cũng bay ngược ra sau. Lúc này những người khác cũng đang đánh với ba trưởng lão Nam Hải Ma Vực còn lại. Nhìn thấy liên quân trưởng lão hung hăng xông tới, trong lòng ba vị trưởng lão Nam Hải Ma Vực đau khổ chân như chuột rút. Huyễn Vũ Thiếp vẫn luôn quyến rũ xinh đẹp, giờ sắc mặt cũng trắng bệch. Hai trưởng lão khác thì mặt già trực tiếp biến thành màu gan heo. Lúc các trưởng lão hỗn chiến thành một đống, bên trong dược viên chỉ còn lại một mình Lâm Minh. Các tăng môn nhỏ lấy thần hoàng đảo làm đại biểu đã sớm được ước định hợp tác với đại thiền tự, lần này tiếp tục hứa thượng lớn, tự nhiên là phải đuổi theo. Bọn họ không hy vọng xa vời lấy được thân cây Phạm Thiên Long Căn, nhưng lấy được nửa đoạn rễ cây hay gì đấy cũng cảm thấy quá đủ. Dù sao trải qua bao nhiêu gian khổ, chỉ còn lại có 20 mấy trưởng lão còn sống. Lại trừ đi 4 người Nam Hải Ma Vực kia, tổng cộng là 17 người, 18 người. Có đến 9 cái rễ cây. Nếu có thể toàn diệt đám người Nam Hải Ma Vực có tác dụng nhất định trong chiến đấu, vậy vẫn còn hy vọng được chia cho nửa đoạn rễ cây. Cho nên chỉ thoáng một cái dược viên mà để đã trống trọng. Lâm Minh đương nhiên ở lại dược viên mà để. Một phượng tiên sẽ không thể mang theo Lâm Minh. Không nói đến tốc độ Lâm Minh rất chậm, mấu chốt là chiến đấu sẽ rất thảm thiết. Nói không chừng Lâm Minh bị cuốn vào là chết ngay. Lâm Minh đè nén kích động trong lòng, nhắm mắt tỉnh thần trong lòng, thăm đếm thời gian. Một hơi thở, hai hơi, ba hơi. Truyền tấm chừng, cách dược viên ma đế khoảng cách 10 dặm. Cảm giác của đại năng mình vẫn bình thường, cũng chỉ được mấy trăm trượng ở trong thế giới tàn phá này. Lâm Minh có đủ thời gian mở ra trận pháp thượng cổ của dược viên. Huống chi, bọn họ đang đuổi giết kịch liệt sẽ không hề để ý đến chỗ này. Sau 10 hơi thở, Lâm Minh tính ra dược viên ma đế đã rời xa phạm vi cảm giác của các lão quái mệnh vẫn kia. Lúc này hắn có làm gì cũng đều an toàn. Lâm Minh hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt. Trận pháp tường cổ dược viên mà để có 2 tầng Nam Bắc, Phạm Thiên Long Căn cũng có 2 góc, mỗi một tầng trận pháp đều có giam một góc Phạm Thiên Long Căn. 2 tầng trận pháp này duy trì lẫn nhau. Huyễn Vô Cực không biết nguyên lý trận pháp, chỉ có thể dùng phá 2 lần, còn Lâm Minh là có thể mở ra từng tầng một. Trước đó Lâm Minh vì để cho Huyễn Vô Cực thuận tiện cướp được Phạm Thiên Long Căn, cố ý mở ra trận pháp phía Nam nằm gần Huyễn Vô Cực, còn lưu lại trận pháp phía Bắc không mở. Vì thế góc Phạm Thiên Long Căn phía Nam bị Huyễn Vô Cực cướp đi, còn phía Bắc lại không hề nhúc nhích. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc này rõ ràng là cơ hội tốt nhất, phải tận dụng thời cơ, mất đi sẽ không còn. Lâm Minh nhấc bước, thân thể bắn vụt tràm như lò xo nén mạnh, bay vụt đến trận phù đầu tiên, vỗ tay ra, nháy mắt biến đổi kết cấu trận phù. Trận phù đầu tiên năng lượng thông suốt. Trong mấy canh giờ này, trong đầu Lâm Minh suy diễn quá trình mở trận vô số lần, chính là vì tiết kiệm thời gian. Chuyện này đối với Lâm Minh, thời gian chính là sinh mệnh. Hắn không xác định lúc nào những lão quái mệnh vẫn kia sẽ trở về. Nếu Huyễn Vô Cực thông qua truyền tống trận chạy thoát thành công, như vậy những lão quái kia tự nhiên sẽ quay về rất nhanh. Lâm Minh sẽ không có bao nhiêu thời gian. Nhưng mà truyền tống trận kia đã sớm bị Lâm Minh động tay chân. Lâm Minh rất mong chờ biểu tình của Huyễn Vô Cực lúc đó. Nếu để cho hắn biết bệnh động tay chân, sợ là muốn ăn tươi nuốt sống mình. Không chạy thoát, vậy bọn họ sẽ phải đại chiến một trận. Như vậy liền cho Lâm Minh có thời gian. Lâm Minh tự tin lần hãm hại này của mình làm rất bí mật. Dù là sau đại chiến, những lão quái kia cảm thấy không đúng, tính ngộ ra quay trở về cũng không phải là chuyện nhất thời, đuổi cho Lâm Minh làm xong mọi chuyện. Mở ra của dược viên này vốn không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng Lâm Minh càng nén nhỏ quá trình này đến cực hạn bởi vì hắn cần thời gian thử một số chuyện khác. Trận pháp tượng cổ bao phủ dược viên giống như một bộ khóa mật mã phức tạp, chỉ có thay đổi chính xác mỗi một kết cấu trận phù mới có thể mở ra trận pháp thượng cổ này. Lâm Minh ra tay nhiều gió, thân thể chạy vùng vụt giữa 36 trận phù thượng cổ. Mười mấy hơi thở sau, tất cả trận phù đều bị Lâm Minh thay đổi kết cấu năng lượng. Tiếp theo, toàn bộ trận pháp phát ra ánh sáng trắng mờ ảo. Nháy mắt đó, trái tim của Lâm Minh muốn ngừng đập. Nhất định đừng xảy ra vấn đề. Mười mấy hơi thở mở ra trận pháp. Lúc này Lâm Minh đã vã mồ hôi. Ánh mắt sáng quắc của hắn nhìn chằm chằm vào Phạm Thiên Long Căn trong màn phòng hộ, ngừng thở. Trận pháp mở ra, hơi thở lạnh như băng mênh mông khuếch tán. Lâm Minh cảm thấy cả người lạnh thấu xương, thậm chí hắn phải mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên mới miễn cưỡng chống đỡ khí lạnh xâm nhập. Khí lạnh này thật là lợi hại. Lâm Minh hết sức tập trung, đợi trong nháy mắt trận pháp hoàn toàn mở ra, hắn nhảy ra một bước xa, đi đến trước Phạm Thiên Long Căn. Chân nguyên bọc hai tay vươn về phía Phạm Thiên Long Căn. Trong khoảng khắc đó, tay của Lâm Minh rung lên. Lấy được rồi. Thiên tài địa bảo làm vô số đại năng bền vững, mơ mộng, cầu mong. Phạm Thiên Long Căn. Thực vật dạng trễ vặn vẹo như nhân sậm, toàn thân màu xám, nhìn không có gì nổi bật. Chỉ có rễ của nó quấn vào một chỗ như cầu lông. Đây chính là linh thực tồn tại mấy vạn năm. Dù là ở thần vực, Phạm Thiên Long Căn cũng chỉ gieo trồng vạn năm thì sẽ thu hoạch, sẽ không để nó sinh trưởng mấy vạn năm. Rất ít các môn phái nào tiêu tốn mấy vạn năm đi gieo trồng một gốc linh dược, bởi vì rất nhiều môn phái tồn tại cũng không tới mấy vạn năm. Một gốc Phạm Thiên Long Căn sinh trưởng lâu như thế hoàn toàn là vô tình xảy ra. Tìm khắp thiên diễn đại lục cũng không tìm được bao nhiêu thiên tài địa bảo có giá trị lớn hơn nó. Ngay khi tiếp xúc Phạm Thiên Long Căn, Lâm Minh hết sức khẩn trương, dù trên tay bao bọc chân nguyên thật dày, hắn vẫn cảm giác lòng bàn tay lạnh thấu xương, như có một dòng nước lạnh truyền vào kinh mạch, thậm chí thấm vào cốt tủy. Loại cảm giác này rất thoải mái. Thật khó tin, chỉ cần cầm nó, đã có cảm giác được cốt tủy cộng hưởng với Phạm Thiên Long Căn. Dường như nó sinh ra là vì hỗn độn cương đấu kình, nhanh chóng mà cẩn thận đẩy ra đất nằm gần Phạm Thiên Long Căn. Từng cái rễ bị Lâm Minh phủi sạch, một sợi lông thật nhỏ cũng không nỡ làm đứt. Cứ như thế, sau mười mấy hơi thở, một gốc Phạm Thiên Long Căn đầy đủ bị Lâm Minh đào ra, đặt vào hộp ngọc đã sớm chuẩn bị. Lâm Minh lại đào lấy đất, nhồi vào hộp ngọc bao phủ Phạm Thiên Long Căn, sau đó dán lên phòng ấn cẩn thận cất hộp ngọc. Loại linh lực này vẫn có sinh mệnh, không thể thu vào tu di giới. Cuối cùng tới tay. Khoảng khắc cất đi hộp ngọc, Lâm Minh có cảm giác hết sức không thật. Nên biết trước đó có 30 lão quái mệnh vững vì lấy Phạm Thiên Long Căn mà tụ tập một chỗ, mạo hiểm xông vào ma thần đế cung. Sau đó lại có 10 vị đại năng mệnh vững ngã xuống vì nó. Huyễn Vô Cực càng trả giá tâm huyết 10 năm, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh Nam Hải. Nhưng bây giờ Phạm Thiên Long Căn lại nằm yên trong hộp của mình, hết sức hoàn chỉnh, không đứt một cái rễ nào. Quá trình lấy được hình như cực kỳ dễ dàng, ngay cả một trận chiến cũng chưa đánh. Nhưng trên thực tế vì thời điểm này, Lâm Minh đã trả giá rất nhiều. Từ sau khi tiến vào chiến trường thượng cổ, Lâm Minh đánh một trận với Nam Hải ma vực, dùng xích huyết đàn chiến đấu đến kiệt sức, tiếp theo lại bị đánh lén. Cùng một thiên vũ xa cách sinh tử, thiêu đốt tinh huyết, khí hoặc huyết ẩm chi ẩn, áp bách cực hạn của mình, vô cùng nguy hiểm thoát khỏi miệng cọp. Vì dùng mảnh vỡ mà đế, mấy lần suýt sập đổ trong luân hồi võ ý, suýt nữa biến thành ngu ngốc. Lúc không tìm được nhiều thông tin có giá trị, Lâm Minh lại liều chết tiến vào ma tận đế cùng. Cuối cùng, bởi vì tu vi quá thấp, nháy mắt bị phát hiện, thiếu chút nữa, chết trong tay Huyễn Vô Cực. Con đường cực kỳ nguy hiểm. Lâm Minh nhiều lần nghiền ép tiềm lực của mình, thậm chí không tiếc lưu lại vết thương ẩn. Dùng sạch huyết xích đan và độn phụ, hồi dương đan cũng đã ăn 3 viên. Đến khoảng khắc cuối cùng thành công chiếm được Phạm Thiên Long Căn, Lâm Minh cảm thấy tất cả đều đáng giá. cảm thụ hộp ngọc ấm áp trong ngực, trong lòng Lâm Minh cảm khái không thôi. Thế giới này có vô số thiên tài, mà người có thể đứng trên đỉnh cao võ đạo cuối cùng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói những thiên tài này đều không ngoại lệ gặp được cơ duyên to lớn, nhưng mọi người chỉ thấy được bọn họ có cơ duyên, nhưng rất ít người nghĩ tới bọn họ có được cơ duyên phải trả giá những gì. Trên đời này không có một phần cơ duyên nào không cần trả giá, mà có thể khi không tự chơi vào tay mình. Cơ duyên chỉ dành cho những người có chuẩn bị. Nếu không có dũng lực, có bao nhiêu cơ duyên mà không nắm bắt thì cũng vô dụng. Về phần số mệnh, kỳ thực những thứ hư vô mờ mịt. Theo Lâm Bình lý giải, cái gọi là số mệnh, kỳ thực là võ giả tranh giành cơ duyên, quyết tâm đeo đuổi cực hạn võ đạo, cùng với thực lực, dũng khí, trí tuệ của cá nhân. Dưới tình huống có lý trí đi tranh giành ích lợi lớn nhất mới là chuyện võ giả thiên tài nên làm. Làm xong mọi chuyện, Lâm Minh ngẩng đầu, nhìn động phủ, có Càn Khôn Dung Nhật Lô ở gần đó. Kỳ thực Lâm Minh hiểu rõ, ở trước mặt nhiều võ lão, yêu quái, thực lực mệnh vẫn tầng 2, tầng 3. Chỉ riêng thọ mệnh đã tới ngàn năm, không nói tính toán không sót, nhưng cũng lòng dạ sâu đậm. Mình có thể làm đến một bước này, lấy được gốc Phạm Thiên Long Căn hoàn chỉnh đã là hết sức không dễ dàng. Câu gốc Phạm Thiên Long Căn này đủ cho hắn có thể hoàn toàn tôi tủy, xem như thu hoạch cực lớn. Về phần Càn Khôn Dung Nhập Lộ, tuy chẳng Lâm Minh có biện pháp phá giải Bát Long Giao Quan Trận, nhưng Càn Khôn Dung Nhập Lộ này rõ ràng bị Ma Đế dùng bí pháp phòng ẩn, muốn lấy nó đi là không thể, thậm chí có thể mở được nắp lọ hay không cũng là vấn đề. Như thế một khi chờ những lão quái mệnh vẫn này trở về, Lâm Minh chắc chắn phải chết, không ai bảo hộ được hắn. Nhưng theo Lâm Minh suy nghĩ trước đó, không có một phần cơ duyên nào không đi cùng gian khó hiểm nguy. Cơ duyên rớt xuống trước mặt mà không biết tranh thủ, chỉ có thể bình thường cả đời, càng đừng mơ đeo đuổi cực hạn võ đạo. Lâm Minh cắn răng, bất kể như thế nào hắn cũng phải thử một lần. Nếu không mở được nắp lọ, vậy hắn đành phải bỏ qua. Bóng người lóe lên vài cái, Lâm Minh đi đến trước động phủ. Ở trong đó sóng nhiệt cuồn cuộn, mặt đất còn có hai đống tro tàn màu đỏ. Đây là trưởng lão chết thảm để lại trước đó. Hòa thượng đầu to đại thiền tự đã được Bạch Mi Phương Trượng tẩm liệm. Còn hai người này, một người xuất thân tông môn nhỏ, một người khác là lão quái tự do không có quan hệ gì, chết ở đây không còn xương cốt, ngay cả người tẩm liệm tro cốt cũng không. Nghĩ tới bọn họ đã từng là đại năng hô mưa gọi gió, uy chấn bốn phương trong lãnh địa của mình. Nhưng từ giờ rơi xuống kết cục này đủ thấy con đường võ đạo tàn khốc. Lâm Minh nghĩ vậy liền cảm khái không thôi. Thời gian gấp gáp hắn cũng không để ý đến hai đống trò cốt. Trong đầu hồi tưởng phương pháp phá giải Bát Long Giao Quan Trận, Lâm Minh cẩn thận đi tới, cảm giác nóng cháy càng mạnh. Cảm giác như đặt mình trong núi lửa, miệng lưỡi khô khốc, không khí hít vào thổi như ngọn lửa. Từng trận sóng nhiệt ập tới, Lâm Minh cảm giác mặt đầu như bị kim châm. Ánh mắt rơi vào tám cây cột bọng bên cạnh Càn Khôn Dung Nhật Lộ. Lâm Minh có thể cảm giác được tám cây trụ trồng này truyền đến khí tức thần bí hùng hồn. Muốn mở lọ, đầu tiên phải mở ra Bát Long Giao Quan Trận. Chân nguyên bao bọc bàn tay, Lâm Minh đi đến cây trụ trồng thứ nhất. Cây trụ trồng này to bằng người ôm, màu đỏ thẫm, không biết đúc bằng kim loại gì. Trụ trồng này cao 10 trượng, điêu khắc đầu lông rất sống động, đôi mắt đỏ tươi phát ra hào quang nóng cháy như sóng dậy. Lúc này cầu lông đang há miệng không ngừng phun ra những đoạn mây đỏ vào Càn Khôn Dung Nhật Lộ. Lâm Minh hít sâu một hơi, thì thầm phán quyết, tay nhẹ nhàng vuốt qua ba chỗ trên trụ trồng. Chỉ nghe một tiếng chắc nhỏ, hào quang trên trụ trồng bỗng mờ nhạt đi. Lâm Minh lóe người một cái, đi đến trước một cây trồng khác. Lần này hắn thay đổi phương thức, ngón tay ấn 5 lần liên tục, kết quả hào quang trên trụ trồng thứ hai cũng mờ đi. Từng cây trụ trồng, Lâm Minh áp dụng biện pháp riêng, sau 10 hơi thở, 8 cây trụ trồng đồng thời chấn động, tiếng trồng ngâm vang lên liên tục trên đại. Tiếp theo, nổ ầm ầm. Tất cả ánh sáng đỏ tiêu tán, con mắt đỏ của tám đầu con cầu lông cũng tối dần. Mây đỏ bao phủ Càn Khôn Dung Nhật Lô lập tức tiêu tán, chỉ có nhiệt lượng còn sót lại. như đang nhắc nhở mọi người sự mạnh mẽ của Bát Long Giao Quan Trận. Thành công! Lâm Minh thở phào một hơi, có trí nhớ của Mà Đế, phá giải Bát Long Giao Quan Trận không khó đối với hắn. Nhưng khó chính là làm sao mở lọ. Lâm Minh chỉ đến gần Càn Khôn Dung Nhật Lộ đã cảm giác được đợt sóng nóng rực phả vào mặt. Nhìn thân lọ trực trở như lửa, không biết nhiệt độ cao cỡ nào. Nếu trực tiếp dùng tay tiếp xúc, dù có chân nguyên bao phủ cũng sẽ bị đốt đến không còn xương cốt. Càn Khôn Dung Nhật Lô này là một món trọng bảo trong ba thần đế cung. Theo trí nhớ của Mạ Đế, dường như vốn là để trấn áp đế cung. Có lẽ mấy vạn năm qua, cấm chế cùng với các loại cơ quan công trối trong ma thần đế cung vẫn có thể bảo trì vận chuyển. Cũng có chút quan hệ với Càn Khôn Dung Nhật Lô, bằng không những cấm chế vận chuyển mấy ngàn năm cũng sẽ dần dần suy yếu. Trước đó Bạch Mi Phương Trượng dùng Minh Nhật Đại Thù Ấn mở ra Càn Khôn Dung Nhật Lô, hiện ra hai loại bảo vật. Một cái là viên đan dược màu lam, một cái đoàn máu đỏ tươi, đan dược màu lam. Nếu như đoán đúng, đây là dùng Phạm Thiên Long Căn luyện chế thành, đủ hiểu giá trị của nó. Còn đoàn máu đỏ tươi, Lâm Minh không biết là gì, chỉ cảm nhận được một cổ ma khí mạnh mẽ trên máu tươi đỏ, làm cho lòng người run sợ. Lâm Minh mơ hồ biết bên trong Càn Khôn Dung Nhật Lô không chỉ có hai món bảo vật, còn có bảo vật bị trấn áp ở tầng đáy lọ. Nhưng Bạch Mi Phương Trượng chỉ mở ra tầng trên cùng của Càn Khôn Dung Nhật Lô, không thể nhìn thấy mà thôi, không biết bảo vật tầng dưới cùng là gì. Trí nhớ về Càn Khôn Dung Nhật Lô trong bản nhỏ linh hồn Mà Đế thật là ít đến đáng thường. Lâm Minh lắc đầu, cũng không định tìm bảo vật ở tầng đáy Càn Khôn Dung Nhật Lộ, hắn không có năng lực này. Về phần nói đi di chuyển Càn Khôn Dung Nhật Lộ, vậy càng là chuyện đùa. Càn Khôn Dung Nhật Lộ nối liền với ma thần đế cùng. Đừng nói là Lâm Minh, cho dù là cường giả phong hoàng đến đây, cũng không thể nào lấy nó đi được. Tình huống tốt nhất là mở ra nắp lò, lấy đi bảo vật bên trong. Lâm Minh không yêu cầu cao, chỉ cần miễn cưỡng mở ra một mép lò, lấy được một chút bảo vật, hắn đã biết đủ rồi. Nhưng Lâm Minh không có Minh Phật Đại Thù Ấn, cũng không có bất kỳ thần thông mở lò nào. Hắn chỉ có thể dùng biện pháp quyền thủy nhất. Hắn mở ra tu di giới rút ra huyễn thường, nhất thường, đâm vào mép nắp giữa lọ và thân lọ. Sau đó hai chân của Lâm Minh trầm xuống, đè lên cán thường. Nếu để cho Bạch Mi Phương Trượng nhìn thấy biện pháp này, quá nữa sẽ phải học mẫu. Hắn sử dụng Minh Phật Đại Thù Ấn, thần thông vô thượng trên đại thiền tự, một chưởng đánh ra long trời lở đất, lại bất hạnh không thể đột phá Bát Long Giao Quan Trận. Kết quả căn bản không lấy được bí bảo trong Càn Khôn Dung Nhật luôn. Bát Long Giao Quan Trận này còn liên tục giết bốn vị đại năng mệnh vận, càng đánh trọng thương Bạch Mi nổi danh phòng ngự. Nhưng bây giờ Lâm Minh lại thoải mái phá vỡ Bát Long Giao Quan Trận, sau đó dùng biện pháp thô sơ mở lọ. Không thể nói đúng là một chuyện trào phúng. Lâm Minh trà sức, tử huyễn thương cầm sướng, nhưng Càn Khôn Dung Nhật Lô lại không nhúc nhích chút nào. Thấy cảnh này Lâm Minh bật cười. Mình đúng là hồ đồ. Tử huyễn thương tuy chẳng có thể chịu được lực, nhưng dù sao cũng là thương đạn hồi. Dùng để mở lọ thì quá sức nó. Lập tay. Tử huyễn thương đổi thành đại hoang huyết kích. Kích cũng với thương tuy chẳng hình thái tương tự, nhưng có một điểm khác nhau, đó là tất cả kích đều là binh khí cán cứng. Ví dụ như cán kích đại hoang kích này hoàn toàn đúc bằng kim loại. Lưỡi kích cắm vào dưới nắp lò. Lâm Minh quát lớn, dùng sức đè xuống. Cạch cạch, chỗ lưỡi kích chạm vào nắp lò phát ra tiếng kim loại ma sát. Lâm Minh cắn răng, không chút do dự mở ra tà thần lực. Lực lượng tư tủy bộc phát ra, lực lượng của Lâm Minh nháy mắt vọt lên 10 vạn cân. Sau khi tư tỷ gần 7 thành, Lâm Minh chiến đấu được rất ít, cày vào lực lượng thuận tí. Nhưng dù thế, nắp Càn Khôn Dung Nhật Lô vẫn không có vẻ gì là mở ra. Lâm Minh cắn chặt răng, lại thiêu đốt máu cổ phượng. Lúc này, đại hoang huyết kích dưới áp lực khủng bố này cũng đã xảy ra biến dạng rất nhỏ. Còn nắp Càn Khôn Dung Nhật Lô dường như chỉ trung lên một cái, vẫn còn xa mới đến chỗ mở ra. Chặt như vậy sao? Sắc mặt Lâm Minh đỏ trực, trong lòng hắn không ngừng tính toán thời gian. Bây giờ đã qua nửa nén nhang, từ lúc các đại năng rời đi, giả thuyết bọn họ chiến đấu kịch liệt trong 15 phút, tức là ba nén nhang. Vậy mình còn đủ thời gian, nhưng Lâm Minh lại không chắc chắn như vậy. Hắn chuẩn bị nhiều nhất là hơn một nén nhang, sẽ rời khỏi dược ma viện để. Ngay lúc này, một tiếng nói già nua bất ngờ vang lên, làm cho Lâm Minh như lọt vào hầm băng. Ha ha, nhóc con, càng khôn dung nhật lô không phải mở như người đầu. Ai? Trong nhảy mắt đỏ, Lâm Minh hồn bay phách lạc. Hắn nhảy vọt ra xa, xoay người chắn ngang đại hoang huyết kích trước ngực. Đây chỉ là phản ứng bản năng, hắn cũng biết rõ. Tuy tiện một lão quái trở về cũng có thể nhất tay giết hắn. Nhưng ở đằng sau hắn, cửa hang trống trọng không có một bóng người. Làm mình toát mồ hôi lạnh, trong lòng cảnh giác cực điểm. Cảm giác mở ra hết, vẫn không thấy bóng người. Ẩn giấu thân mình. Với thực lực những lão quái kia vốn không đáng phải dùng chiêu này. Nếu hắn làm thế, chỉ có ý muốn mẹo vườn chuột mà thôi. Tiểu tử, đừng nhìn nữa. Ngươi không tìm được bản thánh, nhưng mà lại nói bản thánh quả thực kinh ngạc. Một thằng nhóc tranh như ngươi lừa gạt đám lão già sống cả ngàn năm đến thảm như thế, quả thật hợp khẩu vị của bản thánh. Ngươi, đầu óc Lâm Minh nhanh chóng xoay chuyển. Bản thánh à? Trong những lão quái mình vẫn kia không ai tự xưng là bản thánh, xưng hô cuồng vọng như thế. Chỉ có cường giả phong hoàng mới dám tự gọi như vậy. Giọng nói già nua này vang lên trong đầu mình. Đây hoặc là chân nguyên truyền âm, hoặc là âm thanh vốn phát ra từ tinh thần chi hải của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lâm Minh bỗng cả kinh. Chẳng lẽ người là ma đế? Ma đế? Bản thánh không phải là hắn. Không phải. Lâm Minh ngẩn ngơ. Hắn có thể khẳng định giọng nói già nua này vốn là ý thức còn sót lại trong mảnh nhỏ linh hồn của ma đế. Sao lại không phải là ma đế? Người là con chó đỏ nằm trong mảnh nhỏ linh hồn của ma đế sao? Chó? Người dám bảo bản thánh là chó à? Giọng nói già nua kia bỗng nhiên trở nên kích động. Bản thể bị phong ấn trong tinh thần chi hải của Lâm Minh bỗng nhiên giãy giụa. Sắn đầu óc Lâm Minh tê rận như bị kiến cắn một cái. Mặc kệ ý thức tàn dư này mạnh mẽ cỡ nào, bây giờ rốt cuộc đã bị đả kích quá thảm. Đầu tiên là bị ma phương đánh thành mấy khúc, là bị Lâm Minh dùng tử giao thần lôi và diệt huyết đạo lôi tách ra phong ấn, trấn áp sâu dưới tinh thần chi hải. Cho nên dù hắn tức giận, nhưng dậy vào một lúc chính mình cũng thở hổng hộc, tiêu hao tinh thần còn lớn hơn cả Lâm Minh. Dù sao lúc này hắn bị hút vào ma phương, đã bị lốc xoáy linh hồn xé nát ý thức chủ thể, lại bị ma phương giam cầm quá lâu. Tuy nhiên hắn vẫn không chịu thua ngoài miệng, lạnh lùng nói: Tiểu tử, nếu ngươi còn có một lời bất kính với bản thánh sẽ chấn vỡ tinh thần chi hải của ngươi. Lâm Minh trợn trắng, nhưng lúc này hắn không tránh tào lao với tên này. Chết bác nói, lúc này ngươi nhảy ra, hắn không phải nói nhảm với ta đấy chứ. Nghe Lâm Minh nói thế, giọng nói kia toát ra vài phần ngạo nghễ. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng rất thông minh. Đúng vậy, lần này bản thánh đi trà, là ban cho ngươi cơ duyên to lớn. Lâm Minh nhướng mày. Cơ duyên à? Ngươi muốn được bảo bối trong càn khôn dung nhật lô đúng không? Lão phu lại biết phương pháp điều khiển càn khôn dung nhật lô này. Hả? Lâm Minh hơi trầm ngâm. Hắn tin tưởng quả thực tên này có thủ đoạn đó, nhưng hắn không tin tên này sẽ tốt bụng giúp mình. Ngươi muốn ta trả giá cái gì? Nói chuyện với ngươi đúng là bớt sức. Bản thánh có thể nói cho ngươi phương pháp mở ra càn khôn dung nhật lô. Điều kiện là ngươi cởi bỏ giam cầm toàn bộ ý thức chủ thể bị chia nhỏ trong tinh thần chi hải của ngươi, đồng thời trả tự do cho bản thánh. Không có khả năng. Lâm Minh lập tức phủ quyết. Bây giờ hắn không phải là đối thủ của con chó già này. Thật vất vả được ma phương giúp đỡ phòng ứng nó, thả nó ra, tự mình muốn chết, nói không chừng còn bị nó đoạt xá. Mạo hiểm phiêu lưu như thế, Lâm Minh thà rằng không cần càn khôn dung nhật lô. Tiểu tử, ngươi nghĩ cho kỹ, bảo vật trong càn khôn dung nhật lô này tạo hóa to lớn đối với người, hơn nữa bản thánh cũng cần hình thái ý thức đầy đủ mới có thể điều khiển càn khôn dung nhật lô này. Thậm chí bản thánh có thể cho người thu toàn bộ càn khôn dung nhật lô trở thành pháp khí của người. Thu toàn bộ càn khôn dung nhật lô sao? Lâm Minh bỗng nhiên nghe con chó già này nói vậy, trong lòng rung động một trận, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi lòng tham, lạnh giọng nói: Tại hạ không thể đáp ứng yêu cầu của người, người tuyệt vọng đi. Thời gian của tại hạ quý giá, không có ý định ở đây lâu. Dứt lời, Lâm Minh thu hồi đại hoang huyết kích, nhấc chân muốn đi. Lúc này con chó già kia có vẻ nóng nảy nói: Chờ đã, ngươi xem thế này, ngươi chỉ cần mở ra một đoạn ý thức của ta, còn lại không cần mở, bản thánh vẫn có thể giúp ngươi lấy được càn khôn dung nhật lô. Mở ra một đoạn ý thức à? Trong lòng Lâm Minh khẽ động, Lúc trước con chó già này bị Ma Phương đánh thành 7-8 đoạn, nếu chỉ là một đoạn trong đó Lâm Minh hoàn toàn nắm chắc đối phó. Dù sao lúc đó đối mặt với con chó già, Lâm Minh cũng chiến đấu trọng thương được nó. Số cuộc ngươi là ai? Có quan hệ gì đến Ma Đế? Làm sao ngươi ở trong mảnh nhỏ linh hồn của Ma Đế? Ngươi hỏi bản thánh là ai? Ha ha, nói ra ngươi cũng chưa từng nghe qua. Giọng nói của con chó già mang theo một tia ngạo nghễ khinh thường. Quả thật, nếu như con chó già này xuất hiện ở thần vực, Lâm Minh tự nhiên chưa từng nghe nói qua. Lâm Minh không có thời gian nói nhảm với nó. Bây giờ con chó già này làm lỡ, đã qua thêm 20 hơi thở, hắn chỉ còn nhiều nhất nửa nén nhặn, nhất định phải rời khỏi bằng không sẽ nguy hiểm. Nhưng điều kiện của con chó già này, ai biết nó có âm mưu gì? Chẳng lẽ nó muốn bảo vật càng khôn dung nhật lộ, những đan dược gì đó nó lấy được cũng vô dụng. Đan dược phải cần có thân thể xác thịt mới dùng được. Trước giờ Lâm Minh chưa từng nghe qua linh hồn thể nào dùng được đan dược. Nghĩ trước nghĩ sau, dường như cũng không có hại gì đến mình. Dù sao chỉ là một đoạn ý thức, con chó già này không phải là đối thủ của mình. Dù nó có âm mưu gì, cùng lắm thì mình không lấy càng khôn dung nhật lộ. Dù sao Lâm Minh đã từ bỏ, lấy được thì tốt, không lấy được cũng chẳng mất mát gì. Thời gian gấp gáp, Lâm Minh cũng không kịp nghĩ kỹ, nếu không có nguy hiểm dứt khoát đồng ý điều kiện của nó. Bởi vì một chút băn khoăn mà bỏ qua cơ duyên, đó không phải là cách hành sự của Lâm Minh. Được, ta mở ra một đoạn ý thức của người. Lâm Minh chìm ý thức vào tinh thần chi hải. Trong tinh thần chi hải của hắn, ý thức của con chó già kia bị chia làm 8 đoạn, chia ra, chấn áp ở các góc khác nhau trong tinh thần chi hải của Lâm Minh. Mỗi một đoạn đều bao bọc trong hồ quang lôi điện thật dậy như cái kén. Thấy vậy, Lâm Minh cũng cảm thấy mình làm quá ác. Cũng khó cho con chó già này, dưới tình huống như thế mà vẫn có thể nói chuyện vui vẻ với mình. Đám lão già thần vực này, ý thức linh hồn thật sự là ương ngạnh đến khủng bố. Lâm Minh quyết đoán chọn một đoạn nhỏ nhất trong ý thức của con chó già chuẩn bị mở ra. Con chó già bất mãn. Tiểu tử, lá gan của ngươi nhỏ như thế, bây giờ thực lực của bản thánh đã giảm mạnh, lại chỉ còn hình thái linh hồn. Nhưng chỉ là một đoạn ngắn mà thôi, dù có cộng hết mấy đoạn ý thức lại cũng không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi vẫn cẩn thận đến cỡ này, mở ra càng khôn dung nhập lồ, bản thánh phải tiêu hao không ít linh hồn lực. Ngươi chỉ mở ra một đoạn ngắn như thế, càng kiệt linh hồn lực sẽ tạo thành tổn thương với bản thánh. Lâm Minh không hề để ý, bình thản nói, lá gan của tại hạ chỉ bé như thế, bớt nói nhảm. Số cuộc ngươi có đồng ý hay không? Lâm Minh đoán chó già này có ý đồ gì đấy, nhưng bây giờ thời gian gấp gáp không có cách nào tranh luận. Nếu xác định mình không có nguy hiểm, đến lúc đó chỉ cần tùy cơ ứng biến, tranh thủ được ích lợi lớn nhất là được. Có thể kiếm một chút hay một chút, thực lực đối phương yếu đi, tự nhiên có lợi với mình. Con bà nó, bản thánh xem như hổ lạc đồng bằng bị chó khỉnh. Được, ta lười cò kè mặt cả với người, mở ra đi. Hổ lạc đồng bằng bị chó khỉnh à? Chính người không phải là chó hay sao? Lâm Minh thầm oán lại lười nói, con chó già này nhìn không giống đại đế ma giới gì, lại giống như lão lừa gạt. Ngón tay xoay chuyển liên tục, Lâm Minh mở ra cấm chế lôi điện trên đoạn ngắn ý thức linh hồn này. Phải nói trước, ta chỉ có thời gian nửa nén hương. Nếu đã tới giờ, ngươi còn chưa thành công, tại hạ nhất định sẽ đi. Nửa nén nhàn, vậy là đủ rồi. Bỗng nhiên có được tự do từ trạng thái phong ấn, giống như một người bị trói buộc, bỗng được cởi trói. Con chó già này giãn thân thể ra thoải mái kêu lên một tiếng gầu. Nghe vậy, Lâm Minh trực tiếp hết chỗ nói, vậy còn không phải là chó hay sao? Nhưng lại càng hết chỗ nói nằm ở đằng sau. Lâm Minh nhìn thấy con chó già nhảy ra khỏi tinh thần chi hải của mình, hóa thành thực thể, làm Lâm Minh thiếu chút nữa cắn trước lưỡi của mình. Ở trước mặt hắn một con chó già nhỏ, chỉ dài có 2 tấc, đuôi chỉ dài bằng ngón tay, bộ lông xoăn đỏ, đôi tai rũ xuống, thè lưỡi ra, trừng có mắt nhỏ, còn xù hơn cả chó xù. Người, Lâm Minh không nói nên lời. Nhìn cái gì? Hiện tại linh hồn lực của bản thánh hao tổn nhiều, tự nhiên hình thể rút nhỏ một chút, có gì kỳ quái? Đối với thần thái kinh ngạc của Lâm Minh, con chó già có chút bất mãn, như đang oán trách hắn giật mình kinh ngạc. Lâm Minh dở khóc dở cười, hắn luôn miệng bản thánh, bản tôn, lại là bộ dạng này, đúng là làm khó người ta liên hệ với nhau được. Nhưng bây giờ lúc sống còn, Lâm Minh cũng không có tâm tình chú ý. Hắn cũng sẽ không vì bộ dáng vô hại của con chó xù này mà thả lỏng cảnh giác. Lâm Minh có thể khẳng định con chó già này có ý đồ, bằng không làm sao lại tốt bụng mở càng khôn dung nhập lôi cho mình. Chỉ là xem lát nữa nó sẽ giành lấy lợi ích gì. Nghĩ vậy, Lâm Minh vận chuyển toàn bộ chân nguyên âm thầm đề phòng, mở ra luân hồi võ ý trong tinh thần chi hải, phòng ngừa con chó già này đánh lén tinh thần. Con chó sự chậm chạp bay lên bên trên cao khôn dung nhật lộ, hai mắt nhìn vào nắp lọ, lộ ra tươi cười mà Lâm Minh thấy rất kỳ quái. Nó thè lưỡi thật dài liếm môi, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Con chó già vừa lẩm bẩm, hai cái chân chó ngắn ngủn múa lung tung. Lâm Minh nhìn cả buổi mới hiểu được cái tên này đang kết ấn. Lâm Minh lập tức có cảm giác như trời trồng. Chó vẫn là chó, vừa trung đùi đắc ý niệm chú, vừa múa may hai cái chân chó phải. Trên mặt chó còn có treo vẻ tươi cười dâm đãng. Tình cảnh như thế thật đúng là khiêu chiến cực hạn thị giác của Lâm Minh. Thấy thế nào, kẻ này cũng là một lão buồn, giả thần giả thánh. Tuy nhiên, nhìn qua chó già không đáng tình, nhưng mà theo lời của nó, càng khôn dung nhập lô này đúng là phóng xuất ra vân sáng màu đỏ mờ nhạt. Thân lô phát ra chấn động rất nhỏ. Một cổ khí tức tang thương cũng phát tán ra. Nhưng mà theo quần sáng này, nụ cười dâm đẳng trên mặt chó sụ cũng không thể tiếp tục nữa. Linh hồn kết cấu thân thể vặn vẹo, bộ dáng như linh hồn chống đỡ không nổi. Xem ra chó sụ nói không sai, chỉ cần dùng một đoạn ý thức thể này mở càng khôn dung nhật lô ra đúng là có chút miễn cưỡng. Thân lô phát ra ánh sáng trắng càng thêm thịnh, chấn động cũng theo đó mãnh liệt lên, dường như muốn bay ra khỏi bãi đá vậy. Lâm Minh nhìn thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Chó sù không phải mở lô, mà là muốn thu toàn bộ càng khôn dung nhật lô. Người thật sự có thể thu càng khôn dung nhật lô sao? Vô nghĩa. Chó sù tuy rằng chó chẳng có chút không kiên trì được, nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ khinh thượng trên mặt, cười nhạo Lâm Minh. Cũng không xem bản thánh là ai. Nhìn chó sù, mặc dù nói chuyện rất là khó khăn, nhưng cũng phải cắn răng giả ngu. Lâm Minh gáy đầy mồ hôi. Tên này đúng là như lời nó nói, là lão yêu quái đã sống mấy vạn năm à. Lâm Minh cũng không kịp nghĩ đến những điểm này. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào càng khôn dung nhọc lô đang liên tục chấn động, hô hấp ngưng trệ. Chó sù này hiển nhiên và ma đế có quan hệ mật thiết, thậm chí rất có thể là thánh thú ước khế của ma đế. Nếu nói như vậy, thực sự chó sù cũng phải là cấp đại năng, có thể thu được càng khôn dung nhọc lô cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng mà Lâm Minh không thể tưởng tượng được chó sù muốn càng khôn dung nhọc lô để làm cái gì. Một cái linh hồn thể muốn có một cái đan lô thì có ích lợi gì, trừ phi nó đem bản thân dung nhập vào trong bảo khí, trở thành bảo khí của bảo khí. Chẳng lẽ chó sù muốn làm khí linh? Nếu có tấm thân máu thịt, ai mà nguyện ý đi làm khí linh, trừ phi giống như điện linh ở Thượng Hoàng Bí Cảnh, xuất thân hồn tộc, vốn từ đầu cũng không phải là nhân loại, thích nhất là ngủ, một lần ngủ hơn mấy vạn năm. Mà chó sù này hiển nhiên không phải như vậy. Lâm Minh tâm niệm nhanh chóng xoay trở lại, ngón tay cũng theo bản năng chạm vào tu di giới. Đúng lúc này, một màn khiến cho Lâm Minh giật mình đã xảy ra. Càng khôn dung nhập lô trên bãi đá kia là bắt đầu xoay tròn. Đồng thời, trong lúc xoay tròn kịch liệt thu nhỏ lại, vốn đăng lô, thân lô cao 3 trượng, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại không đến 1 trượng. Mà cùng lúc đó, nắp càng khôn dung nhật lô kịch liệt trung lên, dường như muốn bay lên. Thấy một màn như vậy, trong mắt chó sù hiện lên vẻ tham lam. Lên! Chó sù móng vuốt ra một cái, miệng phun ra một tiếng, nắp lô phóng lên cao. Một viên đan dược màu lam, còn có một đoạn chất lỏng màu đỏ cũng theo đó bay vụt ra. Viên đan dược màu lam kia đúng là đan dược được luyện từ Phạm Thiên Long Căn. Màu đoạn chất lỏng kia lại chính là máu tản ra khí tức cổ xưa lúc trước Lâm Minh nhìn thấy. Chân chó sù lật một cái trực tiếp ép đan màu lam trở về đan lô. Viên đan dược này tuy chẳng quý báu, nhưng mà chó sù là linh hồn thể, đối với nó mà nói không có chút tác dụng. Vì thế trên không trung chỉ còn lại một đoàn máu đỏ tươi. Chó sù nhìn đoàn máu này, mặt chó cười thành hoa. Ha ha, thượng cổ cự ma huyết là của bản thánh. Trong lòng Lâm Minh cả kinh, thượng cổ cự ma huyết. Hắn đột nhiên nhớ đến quang cầu màu trắng trong không gian ma phương, nhiều lần hướng dẫn mình dùng ma phương hấp thụ tinh huyết cao thủ. Bộ dạng của nó dường như cực kỳ thèm khát. Chẳng lẽ nói một loại bí pháp khiến cho tinh huyết có thể tẩm bổ cho linh hồn thể mà hắn cũng không biết? Không xong, chó sư này hấp thu máu thượng cổ cự ma, vậy thì mình còn có thể đối phó nó sao? Lâm Minh không biết chó sư hấp thu máu cự ma hồn lực sẽ đề cao bao nhiêu. Tại thời điểm sống còn này, hắn không thể để cho sự tình không nắm chắc phát sinh. Lâm Minh không nói hai lời, vận chuyển luân hồi võ ý. Hắn không tính toán đã thương chó sư, thậm chí khi mình nắm chắc trong tay, có thể đem một phần máu cổ ma tặng cho chó sư, nhưng tuyệt đối không cho phép chó sư tùy ý cắn nuốt máu của cự ma. Lâm Minh đang muốn xông lên, nhưng mà động tác chó sư cực nhanh, móng vuốt nhỏ chụp một cái, máu cự ma đã bay vụt tới nó với mặt cười dâm đãng, đang muốn mở miệng chó ra một gầm nuốt toàn bộ đoàn máu cự ma này, nhưng mà đúng lúc này một đạo ánh sáng đỏ thẫm từ ấn ký ma phương trên ngực Lâm Minh bắn ra. Một tiếng vang nhỏ, đạo ánh sáng đỏ kia với tốc độ khó tin bao phủ đoàn máu thượng cổ cự ma. Tiếp đó, cùng với tốc độ cực hạn, cuốn ngược trở về, toàn bộ quá trình này chỉ trong nháy mắt, thậm chí Lâm Minh căn bản không kịp phản ứng. Chó sù một ngụm cắn xuống, thiếu chút nữa vỡ cả răng. Nhưng mà cái gì cũng không cắn được, nụ cười dâm đãng lúc này cũng tắt ngấm. Lâm Minh sững sờ tại chỗ, hắn chỉ cảm thấy ngực ấm áp, ôn hòa, đoàn máu kia chui vào ngực hắn, sau đó hòa vào trong ma phương. Ma phương dường như chấn động vài cái, sau đó trở nên im lặng. Đồ của ta! Bản mặt chó sù lập tức tái mét, nó thật vất vả cạn kiệt không ít linh hồn mới có thể lấy được máu thượng cổ cự ma, vốn định dùng để tẩm bổ linh hồn tàn vỡ của mình, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt đã bị cuốn sạch. Tiểu tử, bản thánh cắn chết người, gầu! Chó sù tru một tiếng, một ngụm cắn tới Lâm Minh. Lâm Minh cực kỳ không biết nói gì cho phải. Biến hóa thình lình phát sinh ở trên ba phương cũng khiến cho hắn bất ngờ. Tuy nhiên, máu cự ma này, nếu để cho tẩm bổ linh hồn, ma phương đi tranh đoạt cũng là chuyện đương nhiên. Mà nói năng lực tranh đoạt tinh huyết chó sù cùng với ma phương so sánh, không thể nghi ngờ, kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Lúc trước ma phương vừa động, ngay cả chân long chi huyết cũng đều sợ hãi. Mắt thấy chó sù ngoặn đến mình, Lâm Minh không chút hoang mang, vận chuyển chân nguyên toàn thân, luân hồi vào ý tại tinh thần chi hải, tạo thành một cơn lốc sấy màu đen. Cùng lúc đó, xong, trọng lôi linh tử giao thần lôi và diệt huyết tạ lôi cũng ở trên vùng trời tinh thần chi hải lóe lên. Chó sù giống như một trận gió nhào vào thân thể Lâm Minh. Nó không phải thực thể cắn Lâm Minh, chỉ là làm bộ mà thôi. Công kích Lâm Minh chính là công kích tinh thần chi hải. Nhưng mà chỉ một giây sau, chợt nghe ngao một tiếng, chó sù hét thảm một tiếng, lại bị văng đi ra. Bộ dáng cực kỳ thống khổ, linh hồn va chạm cực kỳ hung hiểm. Mà phòng ngự linh hồn của Lâm Minh thậm chí còn thắng được lão quái vật toàn đan. Chó sù sau khi lọt vào trực tiếp, bị đánh bật cho thương tích đầy mình. Mẹ nó, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Tức chết bản thánh, tức chết bản thánh. Chó sù, mặt xám mày cho chạy ra. Cái mặt chó trở nên thất thố. Trong tinh thần chi hải Lâm Minh, lấp xoáy tinh thần lực. Vừa là màu đen, vừa là màu hồng. Lôi linh hai màu. Mà nó chỉ là một cái hồn thể không trọn vẹn. Tiến vào trong, đúng là thê thảm. Chờ bản thánh hồi phục lực lượng, không nuốt được ngươi mới lạ. Chó sù đưa một cái móng vuốt lên cạo cạo cái đầu nhỏ. Một cái móng vuốt khác chỉ vào Lâm Minh. Vì tức giận quá cho nên móng vuốt cũng trung trùng. Lâm Minh mặt không chút thay đổi. Giọng điệu lạnh như băng. Ta khuyên người vẫn nên ít ra vẻ đi. Chúng ta nhiều nhất chỉ còn mấy giây an toàn. Nếu lúc này những lão quái mệnh vẫn kia trở lại, tại hạ tự nhiên phải giao trà. Nhưng mà ngươi cũng không dễ chịu đâu. Ngươi cho rằng khi những lão quái này biết được chỗ ý thức sinh vật tới tự thần vực, bọn họ sẽ xử lý như thế nào? Lâm Minh vừa nói như thế, sắc mặt chó sù càng thêm khó coi. Số tự tử, ngươi uy hiếp bản thánh à? Ta chỉ nhắc nhở ngươi không cần nói lời vô nghĩa, không cần tiếp tục ra vẻ. Nếu không hai người chúng ta đều xong đời. Còn bà nó, người nuốt cự ma của lão tử. Lâm Minh cười lạnh một tiếng. Đây cũng không phải là tại hạ nuốt, mà là ma phương nuốt. Ta nghĩ nếu người tự xưng đến tự thần vực, chắc là sẽ biết. Một khi linh hồn bị hút vào ma phương, thì sẽ trở nên như thế nào? Lâm Minh đột nhiên nhắc nhở tới ma phương. Chó sù, dường như đột nhiên nhớ đến chuyện khủng bố gì, với mặt thất thố, đột nhiên trở thành khủng hoảng. Ma phương. Trời. Người nuốt. Thần tinh ma phương tiến vào trong cơ thể. Người. Nó há hốc mồm không biết nói gì. Lâm Minh có chút không kiên nhẫn. Người nói xong chưa hả? Lấy bảo vật trăm càn khôn dung nhập lô trà, chúng ta chia 46. người bốn ta xấu, dựa vào cái gì ta bốn người xấu? Chó sù cực độ khó chịu. Chỉ có lão tử mới hiểu phương pháp thu càn khôn dung nhật lồ, nhiều nhất là chia đều. Được, chia đều, Lâm Minh thuận miệng đáp. Lúc này hắn thật sự không muốn tiếp tục cãi cọ. Thấy Lâm Minh đáp ứng sảng khoái như vậy, chó sù dường như cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ ra. Nó tiếp tục niệm chú ngữ, càn khôn dung nhật lô vốn đã thu nhỏ cao hơn không đến một trượng là tiếp tục thu nhỏ. Không đến mấy giây đã thu nhỏ lại chỉ còn nửa xích, một tay có thể nắm được. Càn khôn dung nhật lô là đăng lô đứng đầu thiên diễn đại lục năm đó, cũng là bảo khí đỉnh cấp. Nó không thể thu được vào trong tu di giới, có thể trực tiếp dung nhập vào thân thể, bên trong tự thành không gian. Bản thánh là hình thái linh hồn, không có biện pháp cất chứa càn khôn dung nhật lô. Tiện nghi cho tiểu tử người, trước tạm thời để chỗ của ngươi vài ngày, tuy nhiên ngươi không nên vọng tưởng độc chiếm. Được, bây giờ Lâm Minh và chó sù là châu chấu buộc vào cùng một sợi dây. Lâm Minh tin tưởng nó sẽ không dở trò, một mặt đồng ý. Chó sù vút cái móng vút một cái, chỉ nghe vù một tiếng, càn khôn dung nhập lô trực tiếp bay vào trong cơ thể Lâm Minh. Trong khoảng khắc kia, Lâm Minh chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên, nội thị thân thể là phát hiện càn khôn dung nhật lô đang nằm trong đan điền, liên tục xoay tròn. Đợi khi càn khôn dung nhật lô bay vào trong thân thể Lâm Minh, chó sù đột nhiên kêu quái một tiếng, vẻ mặt hối hận nói: "Con bà nó, lão tử cảm thấy có chỗ không đúng, quả nhiên lại bị lừa gạt." "Không được, lão tử lỗ lớn, lão tử chỉ là linh hồn thể, bảo vật trong càn khôn dung nhật lô, trừ máu cự ma trà, những cái khác lão tử căn bản không thể sử dụng." Chó sù vừa lẩm bẩm vừa vô cùng bất mãn. Lúc này Lâm Minh căn bản mặc kệ nó. Từ lúc những lão quái mệnh vẫn rời đi đến bây giờ, gần như chỉ qua một nén hương thời gian, hắn phải nhanh rời khỏi đây. Tuy nhiên cứ như vậy thì không thể được. Nếu như người khác hoài nghi Lâm Minh, như vậy cho dù có chạy cũng sẽ họa lây thần hoàng đạo. Lâm Minh lại lần nữa vỗ lên tám căn trụ trọng bát hoang giao quang trận một cái. Mấy giây sau, tám cái cầu long lại bắt đầu phun ra ánh sáng. Bát long giao quang trận một lần nữa mở ra. Kế tiếp Lâm Minh từ trong tu di giới lấy ra một cổ thi thể. Cổ thi thể này đúng là trưởng lão Toàn Đan lúc đại chiến với Nam Hải ma vực bị Lâm Minh giết chết. Về sau cũng dựa theo tinh huyết của các trưởng lão Toàn Đan mà mở ra mạ phường. Tháo tu di giới của mình xuống, mang theo vào trong tay trưởng lão Toàn Đan. Lui về phía sau 4-5 người, tiện tay ném thẳng cổ thi thể tới bát long giao quang trận. Một đạo ánh sáng hiện ra, cổ thi thể này trực tiếp bị ánh sáng đánh lên đốt thành tro bụi. Vì thế, ở bên cạnh hai đống tro lão quái mệnh vững, lại thêm một đống tro tàn. Mà khỏa tu di giới của Lâm Minh cũng bị đốt phân nữa, cũng rơi vào trong đống tro. Chó sù có chút kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Tiểu tử, người đúng là gian xảo nhà. Làm như vậy, vận khí tốt nhất, có thể người khác sẽ bị người lừa rồi. Ngẫm lại những lão quái mình vẫn kia phải trả cái giá lớn như vậy, cuối cùng toàn bộ những bảo vật quan trọng đều bị tiểu tử này nuốt hết. Hơn nữa thậm chí bọn họ căn bản không biết là bị ai tính toán. Nghĩ đến đây, chó sù theo bản năng sợ sợ cái mũi chó của mình. Cùng tiểu tử này ở một chỗ, biết đâu ngày đó mình cũng bị lừa gạt lật thuyền trong bường đó chứ. Chó sù miên man suy nghĩ, lại phát hiện Lâm Minh đã nhoáng lên một cái bay ra khỏi động phủ. Chờ với, chờ bản thánh với. Chó sù rất thông minh, vội vàng theo đi ra ngoài. Căn cứ theo trí nhớ của ma đế, ở một chỗ cửa ra khác trong ma đế dược viện tiếp tục đi một đoạn không xa. Chỗ đó liền tới một chỗ truyền tống trận khác. Thông qua truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống ra khỏi ma tận đế cùng. Chút khoảng cách này, nếu như ở bên ngoài, Lâm Minh chỉ cần vài hô hấp là đã đi tới. Nhưng ở ma thần đế cung, hắn không thể không cẩn thận. Này, này có cơ quan cấm chế gì không? Lâm Minh hỏi chó sù, mạnh mẽ đem nuốt hai chữ chó sù vào. Bản thánh không phải là này, bản thể bản thánh là tam đầu ma thần khuyển, danh hào là ma quan thánh chủ. 10 vạn năm trước đã đạt đến cảnh giới thánh chủ, ngao du hư không, tung hoành tam giới. Tại thời điểm đó, tổ gia gia của người còn chưa xuất thế đâu. Chó sù nói đến đây đắc ý vểnh cái đầu chó lên, dường như là tìm được niềm kiêu ngạo của nó. Tuy rằng nghe không đáng tin, nhưng Lâm Minh lại biết chó sù này năm đó đúng là cũng có tài, nếu không cũng không có tư cách bị cuốn vào trong ma vườn. Thánh chủ, đó là cái gì?

muốn bỏ đá xuống giếng, ép Huyễn Vô Cực đến tuyệt lộ, hắn đã căn bản không kịp nghĩ lại. Bây giờ Ma Đế Diệt Viên chân tướng rõ ràng, Huyễn Vô Cực chỉ cảm thấy tức đến nổ phổi. Điều Hổ Ly Sơn, mình không ngờ lại trúng một mưu kế đơn giản như vậy, đem một góc Phạm Thiên Long Căn dâng lên cho người. Nếu nói Phạm Thiên Long Căn mất tích chỉ khiến Huyễn Vô Cực tức nổ phổi, như vậy khi hắn đi đến chỗ động phủ Càn Khôn Dung Nhật Lô, nhìn thấy Bát Long Giao Quang Trận vẫn vận hành bình thường như trước, còn có trên trận thài Càn Khôn Dung Nhật Lô đã sớm không cánh mà bay, Huyễn Vô Cực chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, xích chút nữa ngã chúi đầu xuống đất. Sắc mặt Bạch Mi Phương Trượng, Nam Dưỡng Vương cũng xanh mét. Hai người bọn họ còn muốn trông cậy vào lấy được bảo vật trong Càn Khôn Dung Nhật Lô, nhưng mà bây giờ gà bay trứng vỡ, ngay cả lô cũng bị người ta mang đi. Ai? Rốt cuộc là ai? Huyễn Vô Cực hai mắt đỏ máu, ánh mắt phục ra hung quang. Lúc ấy ai không rời khỏi Ma Đế Dược Viện? Ai? Huyễn Vô Cực ánh mắt tàn nhẫn đảo qua hai người, trong lòng một phượng tiên co rụt lại, nhưng không lộ ra vẻ khác thường. Nhưng mà sau khi Huyễn Vô Cực nhìn thấy một phượng tiên, đầu tiên nghĩ đến là mình, hắn mạnh mẽ tiến lên trước một bước, khí thế cường giả mệnh vẫn tận ba trạng ra, châm đến một phượng tiên. Là mình, tiểu tử này đi đâu rồi? Lúc trước hắn không có rời khỏi Ma Đế Dược Viện. Lão thần không biết. Một phượng tiên mặt không biến đổi nổi, nhưng nội tâm nàng lại hoảng sợ. Là mình không thấy, xảy ra chuyện gì rồi? Hay là có người cướp sạch Ma Đế Dược Viện mà Lâm Minh bị bất trắc? Không riêng gì một phượng tiên nghĩ như vậy, lúc này trong lòng một dục hoàng cũng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất an. Cảnh này khiến trong lòng của nàng vô cùng bối rối. Huyễn Vô Cực, ngươi không cần vừa ăn cướp vừa la làng. Nam Duẩn Vương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Huyễn Vô Cực. Lão phu cũng không tin Mao tiểu tử hậu thiên kỳ có thể phá vỡ sát trận Càn Khôn Dung Nhật Lô, có năng lực mang Càn Khôn Dung Nhật Lô đi. Ngươi không cảm thấy ngươi đem chuyện này đổ lên người hắn không phải quá buồn cười hay sao? Nam Duẩn, ngươi có ý gì? Ngươi hoài nghi lão phu lấy Càn Khôn Dung Nhật Lô đi? Ngươi nói đi. Chỉ có người xem qua bản chép tay của Ma Đế, chỉ có người mới biết được cách mở ra cổ trận trung tâm và phương pháp mang Càn Khôn Dung Nhật Lô đi. Một khắc trước cũng chính người dẫn toàn bộ chúng ta ra khỏi Ma Đế Dược Viện, mà một khắc này đều phát sinh chuyện Phạm Thiên Long Căn bị mất trộm, còn có Càn Khôn Dung Nhật Lô. Nam Duẩn, ngươi! Huyễn Vô Cực tức giận đến muốn thủ quyết. Phạm Thiên Long Căn bị đoạt, Càn Khôn Dung Nhật Lô không cánh mà bay. Chính mình vất vả 10 năm, bỏ ra vô số tâm huyết và cái giá phải trả, cuối cùng chỉ đạt được hai cái rễ cây. Không chỉ như thế, hắn còn tính kế đâm sau lưng người của mình. Chuyện không hay ho như vậy, đổ hết lên đầu ai đều khiến người đó giận sôi lên. Huyễn Vô Cực càng nghĩ càng giận. Lần hành trình Ma Thần Đế Cung này, Nam Hải Ma Vực của hắn tổn thất thảm trọng nhất. Nam Hải Ma Vực ta, tất cả vẫn còn sống ở chỗ này. Các ngươi đuổi giết 10 dặm, làm sao có thể lấy được Càn Khôn Dung Nhật Lô, Phạm Thiên Long Căn? Huyễn Lão Tặc, đừng tìm lấy cớ ngây thơ như vậy chứ. Lúc ấy, sau khi chúng ta phá vỡ đại trận hội điện, mở cửa ra vào mất rất nhiều thời gian. Người trong khoảng thời gian này an bài một người tiến vào, né tránh cảm giác của chúng ta thì có gì khó. Người lại giả bộ không hề phá giải pháp trận, dùng Càn Khôn Dung Nhật Lô dụ ta và Bạch Bi Phương Trượng tiến vào trong động phủ, nhân cơ hội để trưởng lão cấp dưới mở ra pháp trận, tự mình đoạt lấy Phạm Thiên Long Căn, dùng cớ điều Hổ Ly Sơn dẫn toàn bộ chúng ta ra ngoài. Sau đó, để kẻ trốn trước đó lại, tiến vào lấy Phạm Thiên Long Căn và Càn Khôn Dung Nhật Lô. Cùng lúc đó người lại sử dụng truyền tống trận chạy trốn. Kế hoạch này đúng là cực kỳ hoàn mỹ nhà. Hai góc Phạm Thiên Long Căn còn có Càn Khôn Dung Nhật Lô hoàn toàn đều nằm trong tay người. Hơn nữa, người lông tóc không tổn hào mà lấy được. Chi tiết, người định không bằng trời định, truyền tống trận không chạy, cuối cùng ngươi là bị vây ở đây, chỉ kém một chút, đúng là cực kỳ đáng tiếc. Nam Duẩn Vương một phen tự cho là phân tích đúng. Huyễn Vô Cực mặt mày tái mét, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận những lời phán đoán chó má của Nam Duẩn Vương nghe ra là cực kỳ hợp tình hợp lý. Nếu Huyễn Vô Cực đổi thành Nam Duẩn Vương, chỉ sợ cũng đoán như vậy. Huyễn Vô Cực buồn bực muốn đâm đầu vào tường chết. Hắn tu luyện hơn ngàn năm chưa từng bị uất ức như vậy. Trước giờ đều là hắn tính kế người, chưa bao giờ bị người khác tính kế qua. Kỳ thực hắn cũng hoài nghi lầm mình, cũng không có năng lực này. Vậy rốt cuộc là ai? Là ai lừa hắn thảm như vậy? Chẳng lẽ là một cao thủ mệnh vẫn tầng 4, thậm chí mệnh vẫn tầng 5, lăng lẽ trà trộn vào ma thần đế cùng ngồi nhìn ngư ông đắc lợi sao? Đúng lúc này Bạch Mi Phương trượng mặt không chút thay đổi, đột nhiên nói, tro tàn trên mặt đất lại nhiều hơn một đống. Hả? Mọi người nhao nhao nhìn về phía mặt đất, ở chỗ trận thai, quanh càng khôn dung nhật lô, có tới 3 đống tro tàn. Một ít trưởng lão thận trọng cũng nhớ rõ, vốn quanh càng khôn dung nhật lô, có 4 trưởng lão đã chết, mà 2 trong đó, tro cốt đã bị liệm, nói cách khác. Ở đây, phải có 2 đống tro, nhưng bây giờ, lại có đến 3 đống. Chẳng lẽ là, một phần tiên bỗng nhiên biến sắc, mà một dục hoàng cũng giật nảy mình, hô hấp trở nên ngưng trệ. Không, không. Hai tay nàng nắm chặt gắt gao vào nhau trắng đầy mồ hôi. Lầm mình, hắn ngã xuống sao? Bạch Mi Phương trượng trầm ngâm một tiếng. Tới bên cạnh tro cốt ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ, bình tĩnh nói. Tro cốt còn nóng, chết không đến một khắc. Chắc là bị Bát Long Giao quan trận tiêu hủy. Bạch Mi nói xong, từ trong đống tro lấy ra một quả tu di giới, thần thức tiến vào trong đó. Bởi vì bị Bát Long Giao quan trận thiêu đốt, vốn tiểu thế giới trong đó rất ổn định cũng đã bị thiêu đốt. Rất nhiều đồ vật bên trong không lấy ra, nhưng vẫn có thể thấy được hình dạng mấy thứ. Một tiên tử, tới đây xem đi. Bạch Mi Phương trượng đem nhẫn đưa cho một dục hoàng. Lúc một dục hoàng cầm nhẫn, ngón tay trung lên nhẹ nhẹ, thần thức chìm vào trong đó. Một dục hoàng chỉ cảm thấy đầu ông lên một tiếng, nàng thấy một tấm ngọc giản ghi lại 3 công pháp tận đầu của chư tước cấm thần lục. Tay phải gắt gao nắm chặt tu di giới, một dục hoàng cảm giác trong lòng mình chìm xuống. Nàng ký thác rất nhiều hy vọng lên Lâm Minh. Con đã tính toán đến một thiên vũ gả cho Lâm Minh. Nhưng mà, Dục Hoàng, bình tĩnh một chút, Lâm Minh chưa chắc đã chết. Tiếng chân nguyên truyền âm của một phượng tiên vang lên bên tai một Dục Hoàng. Tuy rằng nàng cũng cực kỳ lo lắng, nhưng mà nàng vẫn không tin. Lâm Minh cứ như vậy mà chết, tử huyễn thương còn có đại hoang huyết kích, cũng không ở trong tù gì giới. Ta biết, nhưng một Dục Hoàng căn bản không thể bệnh tâm. Quả tu di giới trong tro tàn này chính là của Lâm Minh, mà huyễn kích và đại hoang huyết kích trong tu di giới có thể bị địch nhân lấy đi, cũng có thể bị Bát Long Giao quan trận hoàn toàn thiêu hủy. Bằng vào điểm này căn bản không thể nói rõ Lâm Minh còn sống. Huyễn vô cực, ngươi còn gì để nói? Nam Duẩn Vương nhìn chậm chậm vào huyễn vô cực âm trầm nói. Ngươi xác định tro cốt này là của Lâm Minh à? Nếu Lâm Minh chết vào trong tay người lão phù, vì sao không hủy thì diệt tích hắn, còn để cho các người phát hiện? Chẳng lẽ người đã sớm nghĩ đến điểm này, nói không chừng cố ý che giấu. Nam Duẩn Vương hùng hổ dọa người, huyễn vô cực khóe miệng co giật, khuôn mặt vặn vẹo. Nam Duẩn, xem ra lão phu có nói như thế nào, ngươi cũng không tin. Ngươi chốt cuộc muốn thế nào, chiến một trận sinh tử với lão phu sao? Chiến một trận sinh tử, lão phu có thể, không thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà ngươi cũng không dễ chịu đâu. Đến lúc đó ta xem người làm như thế nào trời khỏi ma thần đế cung này. Nam Duẩn Vương cười lạnh một tiếng. Giết người, lấy ma đế ngọc giản. Sau khi lão phù có bí pháp tự mình phá trận thì có ngại gì? Nếu lão phù chết, nhất định sẽ hủy ma đế ngọc giản trước. Chuyện này có đáng gì? Huyễn vô cực, một bước cũng không nhường. Hắn cũng lười giải thích. Vốn những lão quái này đã có nghi kỵ với nhau, huống chi là dưới tình huống hoàn toàn bất lợi với mình. Cho dù các hãng cổ giải thích cũng không giải thích rõ được. Giải thích chẳng khác nào làm yếu đi thanh thế của mình, không bằng tỏ ra mạnh mẽ, bắt lấy nhược điểm của Nam Duẩn Vương, liều chết tranh đấu. Quả nhiên, lúc huyễn vô cực nói trước khi chết hủy đi ma đế ngọc giản, sắc mặt của Nam Duẩn Vương trở nên xanh mét. Bên ngoài trăm dặm, ma thần đế cùng, trên đài, một tòa liên hoàn trận, một trận ánh sáng trắng hiện lên. Thân ảnh một thanh niên dưới ánh sáng bao phủ xuất hiện ở trung ương trận thai. Thanh niên dung mạo tuấn lãng, ánh mắt trong suốt, khí thế hơn người, chỉ là thần thái có một chút mệt mỏi. Chính là Lâm Minh vừa thông qua truyền tống trận rời khỏi ma thần đế cung, cuối cùng cũng đi trà. Lâm Minh hít sâu một hơi, âm thầm nổi da gà. Chuyến đi đến ma thần đế cung này, mình chưa một lần tra tay, nhưng mà so với trận chiến ấy tại Nam Hải ma vực càng thêm hung hiểm. Từ trong khe hở, những thế lực lớn như vậy sống sót, mấy ngày nay Lâm Minh, thần kinh luôn luôn căng thẳng, một giây cũng không buông lỏng. Cuối cùng, lợi dụng bọn họ lục đục với nhau, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. vượt qua vạn phần hung hiểm. Lâm Minh mới vừa ra khỏi, cũng không thở phào một hơi, liền một mạch đi đến đại trận khác. Hắn sửa lại toàn bộ trận văn trên đại thai. Hắn đúng là sợ Huyễn Vô Cực biết được vị trí và phương pháp sử dụng truyền tống trận khác. Nếu để hắn sử dụng truyền tống trận đi ra, vậy thì không ổn. Ma Hoàng, đại trận hộ điện bên ngoài Ma Thần Đế Cung, có thể vây khốn được đám lão quái vật này bao lâu? Đại khái 4-5 ngày đi, cộng thêm thời gian bọn họ từ Ma Thần Đế Cung đi ra có thể hơn 5-6 ngày. 5-6 ngày. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm, chắc cũng đủ rồi. Làm sao? Ngươi muốn đi triệu hoán thánh thú cự côn ngủ say trong thế giới tạng phá à? Khuyên ngươi bỏ ý định này đi. Nếu muốn khống chế cự côn, chỉ có bí pháp thì xa xa không đủ. Cũng phải có đủ linh hồn lực và thực lực để chống đỡ. Nếu không căn bản, không có ra lệnh được. Cho dù là trạng thái bây giờ của bản thánh cũng không hề có biện pháp. Lâm Minh lắc đầu nói. Cự côn đối với ta bây giờ mà nói không có tác dụng gì. Ta muốn ra ngoại lịch lãm, mang theo cự côn lớn bằng cỡ đảo nhỏ. Thì làm sao mà lịch lãm? Nếu đem cự côn cho thần hoàng đảo, thật ra có thể thủ hộ tông môn. Tuy nhiên bây giờ khẳng định đã có người hoài nghi ta. Nếu ta lại đi trộm cự côn, để lại thần hoàng đảo, vậy trực tiếp đem thần hoàng đảo lên đầu sóng ngọn gió rồi. Lâm Minh không có hứng thú nhiều lắm đối với cự côn. Nếu có biện pháp, hắn sẽ để nó ngăn cản Huyễn Vô Cực. Nhưng mà tu vi hắn rất thấp, tự nhiên không có bản sự này. Vậy 4-5 ngày này, người muốn làm gì? Trong mắt Lâm Minh lóe lên một cái nói. 4-5 ngày này, ta muốn nuốt Phạm Thiên Long Cằn. Người trái sự bị lợi của Lâm Minh làm cho kinh hãi. Người chỉ là tu vi hậu thiên hậu kỳ mà muốn nuốt phục Phạm Thiên Long Cằn, người đúng là điên cuồng. Lâm Minh lông mày nhướng lên. Sao, những luyện thể thánh địa kia ở thần vực, không có người ở hậu thiên hậu kỳ nuốt Phạm Thiên Long Cằn sao? Tiểu tử, nói cho người, ở thần vực, người nguyên thể song tu giống như người vậy rất ít, hoặc là toàn đan, thần hải trong hệ thống tụ nguyên, hoặc là tôi tủy, bát môn độn giáp trong hệ thống luyện thể. Nguyên thể song tu bình thường chỉ có những đỉnh cấp thiên tài kia mới có thể nếm thử. Tuy rằng, nguyên thể song tu so với đồng cấp võ giả có ưu thế rất lớn, nhưng mà trả giá cố gắng cung cấp mười mấy lần võ giả đồng cấp, tổng thể mà nói, mất nhiều hơn được. Chó xù trung đùi đắc ý nói, bộ dạng giống như là đang thuyết giáo. Thật vậy sao? Lâm Minh hơi kinh hãi. Ngay sau đó tự diễu cười cười, hắn vốn tưởng rằng võ giả thần vực đều phải từng trải qua tôi tủy. Bây giờ xem ra, dường như con đường mình chọn cũng không phải là thiên tài thần vực mới có thể lựa chọn. Thiên tài thần vực. Lâm Minh nghĩ đến đây khuôn mặt hiện lên nụ cười cổ quái. Không biết thiên tài thần vực trước cuộc đạt đến cảnh giới gì? Chó xù dường như nghiện thuyết giáo. Tiếp tục rung đùi đắc ý nói, ta khuyên người vẫn nên tiến hành theo chất lượng thì tốt, tôi tỷ không nên vội vàng nhất thời. Bình thường thiên tài song thể song tu của thần vực cũng ở thời điểm tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên chí cực mới hoàn toàn tôi tủy. Ngươi bây giờ còn quá sớm, hơn nữa bản thánh khuyên người tốt nhất chọn chủ tu một cái, hoặc là luyện thể hoặc là tụ nguyên. Bản thánh khuyên người nên chọn tụ nguyên thì tốt hơn, luyện thể rất tiêu hao tài nguyên, không phải đại tâm môn thần vực căn bản không chịu nổi. Lâm Minh không thèm quan tâm chó xù nói gì. Chuyện này không nhọc ngươi quan tâm, Phạm Thiên Long Căn này tại hạ phải ăn, không có lựa chọn nào khác. Nói đến đây Lâm Minh không hề vô nghĩa, hít sâu một hơi, lấy hộp ngọc ra. Bên trong hộp ngọc, Phạm Thiên Long Căn hoàn hảo nằm trong đó, đầy đủ 9 cái rễ cây không chút sức mẻ, như cầu lông đang vào một chỗ, ngay cả sợi lông cũng nhìn thấy rõ ràng. Quan Phạm Thiên Long Căn đều được bao bọc nguyên khí thổ dưỡng. Những thổ dưỡng này có tác dụng giữ linh tính của Phạm Thiên Long Căn. Này này này, tiểu tử, khuyên ngươi không nên thể hiện. Dược vật Phạm Thiên Long Căn này tuy rằng không tính cường mạnh, nhưng mà năng lượng quá mạnh mẽ, cũng không phải cấp bậc võ giả như ngươi có thể chịu đựng được. Chó sù nhìn thấy Lâm Minh lấy Phạm Thiên Long Căn trà, bộ dạng giống như là muốn nuốt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện này tại hạ có chút nắm chắc. Lâm Minh cẩn thận nắm Phạm Thiên Long Căn vào tay, lại nói, Ma Hoàng, nuốt Phạm Thiên Long Căn có cần chú ý gì không? Lâm Minh thừa kế trí nhớ không trọn vẹn, nhất thời không nhớ nổi nuốt Phạm Thiên Long Căn có cần thuốc dẫn hay không. Phạm Thiên Long Căn dùng để luyện đan, tự nhiên hiệu quả là tốt nhất. Tuy nhiên bây giờ không có điều kiện này. Người muốn lấy được hiệu quả lớn nhất, người dùng nước suối chân cách thủy Phạm Thiên Long Căn để dược hiệu hòa vào trong nước, sau đó nhảy vào trong nước ngầm, hấp thụ tất cả tinh hoa trong cơ thể. Làm như vậy hiệu quả tốt hơn so với trực tiếp nuốt Phạm Thiên Long Căn. Dược hiệu chẳng những ôn hòa mà còn có thể hấp thu nhiều lần. Nhớ lấy, không nên làm Phạm Thiên Long Căn bị sức mẻ, như vậy nguyên khí bên trong bay ra ít nhất. Rất nhiều thiên tài địa bảo hiếm quý, bản thân ẩn chứa tinh khí, một khi bị hao tổn, tinh khí bên trong sẽ mất đi. Chẳng hạn như sâm ngàn năm, một gốc cây sâm ngàn năm đầy đủ, giá trị của nó còn cao hơn rất nhiều so với nhân sâm ngàn năm bị cắt ra. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người đào nó, bỏ ra thời gian suốt một ngày trời, dùng băng chải nhỏ quét từng chút gốc nhân sâm. Bất kỳ một cái rễ cây đều phải đào cho đầy đủ. Giá trị của Phạm Thiên Long Căn so với nhân sâm ngàn năm không biết cao hơn bao nhiêu lần, nhưng mà đạo lý lại giống nhau. Lần này Lâm Minh lấy được Phạm Thiên Long Căn hoàn toàn vô khuyết, tự nhiên dược hiệu so với gốc cây Huyễn Vô Cực lấy được thì mạnh hơn nhiều. Nước suối sao? Lâm Minh trong lòng vừa động, từ trong tu di giới lấy ra một lưu nước lớn. Nước trong đó so với nước sôi còn nóng hơn vài lần. Lúc trước, Lâm Minh ở trong Thần Hoàng Bí Cảnh thí luyện cấp chiến tướng, ở trong động phủ gặp được loại cua kỳ quái sống trong một mạch nước ngầm kỳ dị. Nước ở mạch nước ngầm này nóng hơn nước sôi vài lần. Hơn nữa nước sông rất là nặng, gần ngang ngửa với thủy ngân. Bên trong da thịt cua và nước suối đều ẩn chứa thiên địa nguyên khí vô cùng phong phú, chậm chạp bồi luyện chân nguyên trong cơ thể. Hơn nữa, khó có được nhất chính là nguyên khí ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất và độc tố gì, tương đương với linh dương linh thải. Nhưng mà hiệu quả lại không chỉ tốt gấp trăm lần linh dương linh thải trên thiên diễn đại lục. Thứ tốt như vậy, Lâm Minh tự nhiên sẽ không lãng phí. Lúc trước rời khỏi Thần Hoàng Bí Cảnh, hắn cũng mang rất nhiều ra ngoài. Lưu nước này chính là lúc trước hắn tắm mang trà. Dùng loại này luộc được không? Lâm Minh liếc Ma Quang một cái. Lúc Ma Quang nhìn thấy loại nước suối này cũng không để ý, nhưng mà sau khi cảm nhận được nguyên khí thiên địa nồng đậm ẩn chứa trong đó, nó hơi giật mình. Hai cái chân chó với lên miệng lưu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nước trong lưu, đầu lưỡi chó cũng thè ra. Mấy giây sau ánh mắt nó tỏa sáng. Đây hình như là nước Thái Dương Nguyên Tuyền. Tiểu tử, người gặp vận cứ chó gì vậy? Ma Quang nói xong, đang muốn dùng móng vuốt múc lên một miếng nước, nhưng mà nó là linh hồn thể, móng vuốt chạm vào nước, không có múc lên được tí nào. Mặt chó Ma Quang lập tức hiện lên vẻ chán nản. Lâm Minh ở một bên nhìn thấy không khỏi cảm thấy cái tên này, chỉ còn lại linh hồn thể cũng thật đáng thương. Thái Dương Nguyên Tuyền là cái gì vậy? Thái Dương Nguyên Tuyền là một cái hồ nước lớn, nghe nói nó đã từng dựng dục ra một con cổ phượng chân chính. Nước trong Thái Dương Nguyên Tuyền vừa nặng vừa nóng như lửa, so với nước trong lưu này của người có điểm giống nhau, tuy nhiên so với nước trong lưu của người thì lại càng nặng hơn, nhiệt độ cũng cao hơn. Ma Quang nhìn nước trong lưu với mặt lại có chút quái dị, hình như nó không phải là Thái Dương Nguyên Tuyền, là mình hết chỗ nói rồi. Tuy nhiên cái này không phải là Thái Dương Nguyên Tuyền thì hơn phân nữa là liên hệ nào đó với Thái Dương Nguyên Tuyền. Thái Dương Nguyên Tuyền nếu đã từng dựng dục ra một con phượng hoàng như vậy, nói không chừng là thánh tuyền của cổ phượng bộ tộc. Dùng loại này luộc Phạm Thiên Long Căn hiệu quả ra sao? Ma Quang nói, dùng nó tự nhiên hiệu quả tốt hơn nhiều so với nước suối bình thường. Tuy nhiên, dùng lửa thường, chừng thì hiệu quả kém, tốt nhất dùng lửa trong đan điền, võ giả để chừng. Lửa trong đan điền là lửa này sao? Lâm Minh vẫy tay một cái, hỏa tinh địa tâm xích viêm dung hợp với lạc chi hỏa trong tà thần hiện ra. Ma Quang nhìn thấy tà thần hỏa tinh này, đôi mắt chó lớn cỡ hạt đậu lập tức trợn lên trọn xoe. Ngươi không ngờ có hỏa tinh địa giai trung phẩm. Với ánh mắt của Ma Quang mà nói, hỏa tinh địa giai trung phẩm tự nhiên không tính là gì, nhưng mà Lâm Minh mới chỉ là hậu thiên hậu kỳ đã có hỏa tinh địa giai trung phẩm, chuyện này thực sự khó tin, huống chi Lâm Minh còn là võ giả xuất thân thường dân. Dùng hỏa tinh địa giai trung phẩm chân thử Phạm Thiên Long Căn cũng tạm được. Ma Quang dùng móng vuốt gãi gãi cầm chó hơi suy nghĩ. Chân Phạm Thiên Long Căn, nước và hỏa tinh đều có, bây giờ thiếu thứ duy nhất chỉ là vật chứa. Dùng vật chứa bình thường tự nhiên không được, Hóa tinh nhất định sẽ bị phá hủy. Lâm Minh nghĩ đến đây trong lòng vừa động, lấy càn khôn dung nhật lô trong đan điền ra. Vốn càn khôn dung nhật lô lúc đầu chỉ lớn cỡ nửa xích, hóa thành một đạo sáng vàng từ trong đan điền Lâm Minh lao ra, sau đó bành trướng. Chỉ mấy giây sau đã cao lớn vài trượng. Dùng nó à? Tiểu tử người đúng là rất thông minh. Càn khôn dung nhật lô này quá thật là khí cụ chưng cất Phạm Thiên Long càng tốt nhất. Dùng nó chưng cất chẳng những có thể thu hẹp thời gian xuống còn 2 canh giờ, hơn nữa có thể giữ cho hiệu dược Phạm Thiên Long căn đạt đến phạm vi tốt nhất. Phương pháp khai lô là gì? Lâm Minh nhìn càn khôn dung nhập lô có chút bất đắc dĩ. Bên trong càn khôn dung nhập lô này cất chứa không ít bảo vật, nhưng mà hắn căn bản lại không mở ra được. Nghe Lâm Minh hỏi như vậy, trên mặt chó Ma Hoàng hiện lên vẻ tươi cười thắng lợi. Phương pháp khai lô này bản thánh tự nhiên biết, nói cho ngươi cũng được. Tuy nhiên, có điều kiện, đó chính là ngươi phải đem toàn bộ thể hồn của bản thánh phong ấn ở trong tinh thần chi hải của ngươi trà. Nghe Ma Phương ra điều kiện, Lâm Minh khẽ nhíu mày, nhưng lại nghĩ gật đầu nói, có thể. Hả? Ma Quang sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến Lâm Minh lại khinh địch đáp ứng như vậy. Nó vốn đưa ra điều kiện này còn tính cọ kè mặt cả với Lâm Minh một chút. Hiện tại tại hạ có một điều kiện, đó chính là phải sau lúc tại hạ thuận lợi hoàn thành tu tủy mới có thể giải khai toàn bộ linh hồn thể của người. Nếu trong quá trình xảy ra sai lầm gì, thất bại trong gang tấc, vậy thứ lỗi cho tại hạ không thể hoàn thành hứa hẹn. Lâm Minh cũng không bởi vì quan hệ mật thiết với chó sù mà buông lỏng. Phương pháp nuốt Phạm Thiên Long căn này đều là Ma Quang nói, nếu như có sai lầm, hắn cũng hoàn toàn không biết. Hơn nữa sau khi tôi tủy đại thành, Lâm Minh cũng không cần e ngại. Hồn thể của Ma Quang đầy đủ, để nó khôi phục đầy đủ hình thái ý thức cũng chẳng có gì đáng lo. Người tiểu tử này, người không lớn mà bệnh đa nghi thật là nặng. Được, bản thánh đáp ứng người. Ma Quang nhãn châu xoay động, liền đáp ứng điều kiện Lâm Minh. Lâm Minh không cần lừa gạt nó. Nghĩ đến đây, Ma Quang liền đem phương pháp mở càn khôn dung nhập lô trà từ đầu chí cuối nói cho Lâm Minh biết. Lâm Minh âm thầm ghi nhớ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn hỏi, ta nếu dùng càn khôn dung nhập lô chung thử Phạm Thiên Long căn, vậy bảo vật cất chứa bên trong càn khôn dung nhập lô có bị ảnh hưởng hay không? Nghe Lâm Minh nói vậy, Ma Quang ha hả cười, tiểu tử ngươi đừng chón ván, chỉ bằng ngươi mà muốn phá hủy bảo vật trong càn khôn dung nhập lô à? Càn khôn dung nhập lô này sở dĩ liên quan đến hai chữ càn khôn, chính là bởi vì bên trong của nó có tận tận không gian. Với năng lực hiện tại của người, nhiều nhất sử dụng phương pháp ta dạy cho người mới miễn cưỡng mở được cái nắp lô kia trà. Mà đó cũng chỉ là tận không gian thứ nhất mà thôi. Muốn mở ra tận không gian sâu hơn là chuyện không có khả năng. Càn khôn dung nhật lô là thần lô đứng đầu thiên diễn đại lục năm đó. Với thực lực Lâm Minh bây giờ, tự nhiên không thể khống chế được. Ta hiểu rồi. Lâm Minh nói xong, hai tay liên tục kết ấn, càn khôn dung nhật lô chậm rãi bay lên, toàn thân chân nguyên vận chuyển, ngón tay Lâm Minh điểm ra, nắp lô chấn động kịch liệt. Một lát sau, dung nhật lô nóng chảy hoàn toàn mở ra, một lưu nước suối, Thái Dương Nguyên Tuyện cùng với Phạm Thiên Long căn toàn bộ bị hút vào trong. Thấy một màn như vậy, khóe miệng Lâm Minh hiện lên nụ cười mỉm, ngón tay điểm ra một cái, lạc tinh chi hỏa, màu đỏ thẫm phun ra. Mà lúc này, một bàn khiến cho Lâm Minh kinh ngạc đã xảy ra, khi đặc tinh chi hỏa dính vào càn khôn dung nhập lô, liền lập tức bị thân lô hấp thụ không còn một mảnh, toàn bộ biến mất. Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Lâm Minh là ngọn lửa này bao quanh càn khôn dung nhập lô thiêu đốt. Lâm Minh nhẹ nhàng di một tiếng, Ma Quang nói, đừng kinh ngạc, những ngọn lửa này đều bị hấp thụ vào không gian chứa tài liệu của người thiêu đốt, ngươi chỉ cần liên tục cung cấp lửa là được rồi. Thì ra là thế. Lâm Minh trong lòng tán thưởng. Một cái đan lô, bên trong có nhiều tầng không gian khó có thể tưởng tượng được. Người lúc trước luyện chế nó, tu vi đạt đến cảnh giới nào. Ma Quang rất vừa lòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Minh, đắc ý nói, càn khôn dung nhập lô này, cho dù ở thực vật cũng coi như là một kiện bảo khí không tồi. Dưới lạc tinh chi hỏa thiêu đốt bên trong tầng không gian thứ nhất, Thái Dương Nguyên Tuyện hình thành một quả bóng nước bao bọc Phạm Thiên Long căn vào trong, xung quanh tràn ngập ánh lửa. Theo thời gian thiêu đốt, ánh dương nguyên tuyền chậm rãi biến thành màu hổ phách càng ngày càng đậm, toàn bộ quả bóng nước đều trở thành màu vàng đỏ, giống như màu bị hòa tan vậy. Sau 2 canh giờ, ngọn lửa biến mất, nắp lô bay lên, một dịch cầu màu vàng bay vụt ra dưới ánh mặt trời, ánh lên hào quang chói mắt. Từng lượng hương khí nồng đậm từ quả bóng nước màu vàng phát tán ra, hít vào một ngụm thấm vào ruột gan, dường như trăm mạch đều thông, trăm ngàn lỗ chân long toàn thân mở ra, khiến cho người ta không khỏi trên lên một tiếng. Phạm Thiên Long Căn nấu ở nước vạn, ẩn chứa vô số tinh hoa, chỉ là chân nguyên ẩn chứa trong hương khí này đã nồng đậm đến mức ngưng kết thành thực chất. Nếu như tu luyện ở môi trường như vậy, thổ nạp điều tức, tốc độ tu luyện tuyệt đối, tiến triển cực nhanh. Phạm Thiên Long Căn vạn năm này hiển nhiên không giống bình thường. Lâm Minh nghĩ đến đây thì lại không hề do dự, sau khi cởi quần áo, trực tiếp nhảy vào giữa dịch cầu màu vàng.